Titan cùng Long Chi Vương 88 chương 868 an bài được rất rõ ràng những cái kia thi toàn phần người. Nói không chừng có một nửa trở lên là theo ta như nhau phối hợp tiến vào, ngụy trang thành học sinh tiểu học tới tham gia thi. Ếp Man âm thầm suy nghĩ, phía trên như thế an bài mục đích là vì cái gì, nhìn như tựa hồ hoàn toàn không có ý nghĩa. Bất quá phía trên nhân vật lớn ý tưởng khẳng định theo ta loại này tiểu long không giống nhau. Giống như là những năm trước đây những con rồng kia cửa cũng phản đối, đem thành phố sửa đổi chìm vào trong đất mệnh lệnh. Sự thật chứng minh, thống chiến bộ ra lệnh là hoàn toàn chính xác. Dựa vào những đất này cung hấp dẫn, si nắc xe tiểu lục địa lên, vẹn vẹn chỉ là loài người số lượng cũng đã lập trăm lần. Tan lớp nhưng ưu mỹ tiếng Trung tan học bên trong. Tóc bạc hoa dâm lịch sử lão sư tuyên bố tan lớp. Sau đó đã có thể được ngắn ngủi tự do học sinh tiểu học cửa từ mỗi cái phòng học bên trong đặc biệt có trật tự vọt ra. Iolot, chúng ta cùng nhau về nhà đi. Đang thu thập túi sách Iolot bên người, mấy cái trắng nón bé gái cũng cùng chung đu lại, mời Iolot theo các nàng cùng nhau về nhà. Iolot ở ban 23, hoặc là nói ở toàn bộ lớp bên trong, đều là rất nhiều nữ sinh nhỏ tâm nghi đối tượng. Mặc dù bị phong ấn, nhưng là hắn bề ngoài tự nhiên giật tản ra ngoài hơi thở đối với những cái kia khác phái có sức hấp dẫn chí mạng. Được như thế nhiều được gọi là theo hắn chung đường, mời hắn cùng chung trở về nhà bé gái, Iolot cười gật đầu một cách đồng ý, biểu hiện được gì thường ôn hòa. Nhàm chán người Iolot như vậy khác thường biểu hiện tự nhiên bị hắn những cái kia cùng là học sách bạn học cùng lớp ếp man để ở trong mắt. Ở hắn trong mắt, Iolot cũng đều là theo hắn như nhau, nhận được học phân nhiệm vụ tồn tại. Bởi vì loại này đối với người khác phái có như vậy sức hấp dẫn, đã siêu thoát người bình thường có thể có được mị lực cực hạn. Phải biết, những thứ này cũng đều là còn không có vị thành niên bé gái. Tên này sẽ không sợ bị giam sát bộ người cho trộm được sao, dám đối với ấu nữ động tâm. Có thể cũng là muốn lột ra vọt bẻ. Ếp Man thấp giọng lẩm bẩm. Nói thật, hắn rất muốn đi lên hỏi một câu, vị nhân huyên này là nghĩ như thế nào, nhưng là bởi vì hắn ở tiếp phần này nhiệm vụ trước, đã ký xuống giữ bí mật cái ca. Không được cùng cái này ngôi trường học khác tồn tại có quá nhiều tiếp xúc. Nếu như vi phạm nói, nhưng là phải sụp đổ 10 lần học phân. Như vậy trừng phạt, hắn có thể không tiếp thụ nổi. Cô gái, thật là phiền toái đứng ở cửa nhà mình bên trong. Iolot hướng đứng ở ngoài cửa, đưa hắn trở về nhà mười mấy vị bạn học phất phất tay. Nhìn các nàng cách xa sau đó, cố làm ưu sầu thở dài một cái. Một bộ nhỏ đại nhân giống vậy hình dáng. Cũng trách ta mị lực thật sự là quá lớn à, chỉnh sửa một chút mình quần áo trên người. Iolot xoay người xem hướng mình nhà. Một tòa cao đến tầng 3 biệt thự nhỏ. Gia đình hắn ở toàn bộ Thánh Viêm trong thành cũng coi là giai cấp trung lưu. Không giàu, nhưng cũng không nghèo. Mà hắn chính là một cách bình thường thành tích ưu dị học sinh tiểu học, hơi có một chút đặc thù. Ta trở về Iolot đẩy ra cửa chính của nhà mình. Thức ăn mùi thơm bay tới hắn trong lỗ mũi. Cảm giác bụng đói ụt ụt, đứa bé hướng bên trong hô to một tiếng. Hướng mình phụ mẫu tuyên cáo mình trở về. Ba tuần trước ngôn ngữ khảo nghiệm thành tích đi ra. Iolot đi tới trong phòng khách nhìn mình phụ thân thận trọng hô. U. Vinh. Quy. Quy. Hơ. Mơ. Người mặc dài dùng thanh niên để quyển sách trên tay xuống bàn. Đẩy một cái gác ở trên sống mũi thủy tinh mắt kính. Nhìn một chút đứng ở trước mặt nhi tử. Thần sắc bình thản. Thi nhiều ít phân làm hết cũng không tệ lắm. Coi là bình thường phát huy thanh niên lấy giọng tán thưởng khẳng định nói. Toàn lớp có nhiều ít vị toàn phần 52 vị ạ. Xem ra cái này bài thi độ khó không cao à, thanh niên gật đầu một cái. Vậy ngươi có thể dù sao cũng không muốn kiêu ngạo. Tiếp tục duy trì. Không muốn rơi ở phía sau. U. Vinh. Quy. Quy. Hơ. Mơ. Iolot đặc biệt khôn khéo gật đầu một cái. hắn không cùng phụ thân hắn tranh cãi hắn thi bài thi độ khó cao bao nhiêu. Bởi vì cái này trừ bị phụ thân hắn làm vì lý do phạt hắn thuộc lòng một ít tối tăm khó hiểu văn chương trở ra, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ăn cơm đi, thanh niên chỉ nhà ăn. Phòng bếp bên trong, một vị ôn hòa tóc vàng thiếu phụ đã đem nấu tốt thức ăn nhất nhất bưng lên bàn ăn. U Vinh Quy Quy Hừ Mơ. Sau khi ăn xong, y ô lốt ở nơi này một cặp vợ chồng trẻ tuổi nhìn soi mói lên lầu. Hắn muốn tiến hành nghỉ ngơi ngắn ngủi, chuẩn bị buổi chiều chương trình học, Thánh Viêm tiểu học chương trình học. Nhưng mà rất nặng nhọc. Mu Phi A, ngươi như vậy chèn ép ngươi nhi tử, ngươi cảm thấy rất có ý tứ sao? Màu vàng kim mái tóc dài bàn ở trên đầu, một bộ ôn hòa thiếu phụ bộ dáng mi vu le la nhìn chăm chú nhi tử sau khi lên lầu, vấy tay liền rửa sạch chén đũa. Nàng nhìn về phía đang đọc báo Mu Phi A, lấy ra Thánh Viêm tiểu học ngôn ngữ khảo sát lớp 5 thành tích biểu. Tờ này thành tích biểu mới vừa lúc đi ra, nàng liền lấy được rồi. 52 vị thi toàn phần, trong đó 49 vị là ngươi an bài đi vào. Mỗi một lần đều là như vậy. Ừ, lại còn có hai cái thi toàn phần không phải ta an bài. Nghe được Mi Vu Le La mà nói, Mu Vi A hơi xứng sờ, sau đó nhanh chóng bắt được điểm chính. Lần kế trắc nghiệm, ta phân phó bọn họ đem độ khó lại đề ra cao một chút. Mu Vi A nghe được Mu Vi A mà nói, Mi Vu Le La có chút căm tức. Ngươi lại không thể để cho ngươi nhi tử chân chính hưởng thụ một lần thân là toàn lớp đệ nhất quang vinh sao? Hắn bây giờ cũng không phải là toàn lớp thứ nhất sao? Mu Vi A có chút lơ đĩnh đáp lại. Nhưng là lại có ước chừng 51 người theo hắn đặt song song. Như vậy không tốt vô cùng sao? Hắn sẽ không xảy ra bất kỳ kiêu hoành tâm. Ngược lại sẽ toàn thân toàn ý vùi đầu vào học tập bên trong, giữ ở mình phát hiện thành tích. Hắn đầu tiên là thông qua hắn ngày thường bên trong khắc khổ cố gắng học tập mà có được. Nhưng là hắn phần này cố gắng nhưng không có được có hồi báo. Ngươi chưa thấy được ngươi làm như vậy rất quá đáng sao? Ta chỉ là phong ấm lại liền hắn phần lớn huyết mạch lực lượng, còn có bộ phận tạm thời vô dụng truyền thừa cùng khi còn tấm bé trí nhớ. Thông minh của hắn ta vừa không có phong ấm lấy, hắn có trí nhớ cùng chỉ số thông minh. Còn có hắn mỗi ngày đều sẽ lấy được truyền thừa. Thi đậu thứ nhất, không là chuyện đương nhiên sao? Mu Vi A hỏi ngược lại. Nhưng là Iolot vậy chả cố gắng. Cố gắng nên đạt được hồi báo, ta cái này toàn bộ cũng là vì hắn tốt. Lâu dài độc lập đỉnh núi bên trong, nhất định sẽ sanh ra kiêu hoành tâm. Thằng nhóc này mỗi một lần thi đều là lớp thứ nhất. Nếu như ta không làm tay chân một chút, vậy cái đuôi của hắn không vểnh lên đến bầu trời. Mu Vi A cũng bất đắc dĩ buông xuống tờ báo trong tay. Theo mình thê tử giải thích, hắn đây chính là có bài học thất bại. Ban đầu hắn ở quần đảo Titan thời điểm, ở phía trước đi Titan tộc trước, hắn đi theo một đám người khổng lồ sinh hoạt chung một chỗ, còn nuôi một đám long. Khi đó hắn đang chiến đấu lên đánh đâu thắng đó. So hắn cao hơn một cái lớn cấp bậc người khổng lồ đều không cách nào chiến thắng hắn. Dưới tình huống này, hắn sinh ra kiêu căng tâm. Cái này thật không tốt. Kiêu ngạo là nguyên tội một trong. Đối với rất nhiều tài tình kinh thế tồn tại mà nói, tham lam, ghen tị, giận dữ, lười biếng, những thứ này nguyên tội bọn họ đều có thể khắc chế. Nhưng là bọn họ cũng rất khó khăn khắc chế bởi vì mình quá mức ưu tú mà sinh ra lòng kiêu ngạo. Bởi vì đây là do hoàn cảnh chung quanh mà quyết định. Tiếp theo đâu đương nhiên là dựa theo kế hoạch tới. Mu Vi A lộ ra một bộ tính trước kỹ càng tư thái. Thánh Viêm thành dưới đất cực lớn hình mê cung, nên xuất thế. Iolot bây giờ mới 10 tuổi, ngươi liền chuẩn bị đem hắn ném tới trong mê cung mặt không? Bây giờ còn chưa phải lúc. Thánh Viêm mê cung trước hết để cho những cái kia từ những thứ khác tiểu lục địa tới đây loài người thăm dò một đoạn thời gian. Cùng Iolot tiểu thăng sơ thời điểm, ta lại đem hắn đưa vào đi. Hắn cần ở bên trong tìm được ta là hắn chuẩn bị một ít quà nhỏ. Đinh linh linh chói tai ma đạo tiếng chuông vang rõ ràng. Đem trong ngủ mê đứa bé từ nghỉ trưa bên trong thức tỉnh. Yô lốt ngáp. Đem ồn ào đồng hồ báo thức tắt. Hả đứa bé xoa xoa mình có chút căng ấp. Hắn cảm giác được mình đầu ấp bên trong. Lại nhiều một chút kiến thức. Đây là huyết mạch hắn truyền thừa trí nhớ. Hắn biết. Phụ thân hắn theo hắn nói qua. Yô lốt biết. Mình phụ mẫu đều không phải là người bình thường loại. Bọn họ truyền thừa trước siêu phàm huyết mạch. Thành tựu bọn họ con cháu. Mình vậy truyền thừa một ít đặc thù huyết mạch. Hắn theo bạn cùng lứa tuổi cũng không giống nhau. Bất quá. Hắn không hề lấy này làm hãnh diện. Bởi vì phụ thân hắn nói cho hắn. Tương tự với hắn như vậy tồn tại có rất nhiều. Lên liền tiểu học sau đó. Yô lốt phát hiện. Hắn rất nhiều bạn học cũng theo phụ thân nói như vậy. Có truyền thừa trước cường đại siêu phàm huyết mạch. Dưới so sánh. Yô lốt phát hiện mình quả thật rất phổ thông. Bởi vì hắn phát hiện mình cũng không có đặc biệt rõ ràng siêu phàm đặc thù. Căn cứ những thứ này. Mặc dù mình phụ thân không có nói rõ. Nhưng là. Yô lốt căn cứ mình kiến thức cùng lịch duyệt tới suy đoán. Mình truyền thừa huyết mạch hẳn vô cùng mỏng manh. Cho nên mình không có lấy được bất kỳ đặc thù lực lượng. Ước chừng có một ít kiến thức. Thỉnh thoảng xuất hiện ở mình đầu óc bên trong. Nên đi học xoa xoa mình huyệt thái dương. Yô lốt liền đi xuống giường, chuẩn bị đi trường học. Ba, mụ, ta đi học chuẩn bị ra cửa. Yô lốt chào hỏi. U, V, Q, Q, H, mơ trên đường chú ý an toàn. Muvia cùng Miguela hoàn mỹ diễn trước mình nhân vật. Đối với nắm giữ chút siêu phàm lực lượng vợ chồng son. Rất bình thường. Rất phổ thông. Thánh viêm thành bên trong. Tương tự với bọn họ gia đình như vậy. Không có 10.000. Cũng có 8.000. An toàn hả Muvia hơi nghiêng đầu qua nhìn một chút. Đã đi ra viện môn nhi tử cười một tiếng. Thánh viêm thành. Là si nắc xe 15.000 thành kế hoạch bên trong. Trước nhất xây dựng điểm chính thành phố một trong. Mọi việc muốn vào ở tòa thành thị này cư dân. Đều phải đoán trước đi qua xin. Khảo hạch. Sau khi thông qua mới có tiến vào trong đó ở tư cách. Đã từng cùng ác ma. Ta vật chém giết. Lập được hiển hách chiến công thánh võ sĩ. Yêu thích hòa bình tinh linh. Thích chế tạo núi cao người lùn. Có thần thánh huyết mạch loài người. Cái này một tòa ma đạo khoa học kỹ thuật cao độ phát đạt đông bộ thành phố trọng yếu. Mỗi một vị cư dân đều là đi qua một vị phụ thân chú tâm chọn lựa. Titan cùng Long Chi Vương 88 chương 869 ai cho ngươi lá gan Yô Lốt. Thật là đúng dịp à Yô Lốt mới vừa đi ra nhà mình cửa viện. Liền thấy một vị tóc vàng bé gái. Đặc biệt nhiệt tình xông lên hắn chào hỏi một tiếng. Vị này trắng nón bé gái trên trán có đối với gì thường nổi bật sừng rồng. Buổi chiều khỏe. Ai dẫn đường thấy vị này bé gái. Yô lốt lộ ra 8 viên răng trắng như tuyết. Thân thiết chào hỏi. Vị này bé gái là một cái có kim long huyết mạch long nhân. Cùng trường. Không hề cùng lớp. Cùng đi trường học đi được mặc dù loại này trùng hợp đã từ nơi này vì long nhân cô gái biết hắn ngày thứ nhất dậy liền kéo dài đến bây giờ. Nhưng là Yô Lốt không có lộ ra chút nào vẻ khác thường. Đúng dịp cái gì đúng dịp ngươi rõ ràng cơm nước xong lại tới. Cũng chạy đến nơi này giữ một cái giữa trưa ở nơi này vì long nhân cô gái vui mừng hớn hở thời điểm. Một đạo thanh âm thanh thúy tốt cắm tới đây. Không chút lưu tình vạch trần nàng cái gọi là trùng hợp. Ngươi không giống nhau sao bị phơi bày long nhân cô gái ép đi không có chút nào ngại quá. Ngược lại một mặt lộ vẻ giận dữ nhìn về phía tháo nàng đài cô gái. Đó là một vị có một đầu dịu hiền tóc bạc kim cô gái. Nhưng là nàng lỗ tai nhưng theo người bình thường loại như nhau. Đây là một vị hỗn huyết nửa tinh linh. Mỗi ngày đúng giờ đi tới Yô Lốt cửa nhà chờ. Hừ. Cố làm kiểu cách ngươi bị rơi bày nửa tinh linh cô gái gương mặt nhất thời thì trở nên được đỏ ao. Nàng cũng muốn xè đặt một chút, ở trên đường chế tạo một cái càng là bình thường vô tình gặp gỡ. Nhưng là thực tế tình huống căn bản cũng không cho phép. Nàng dám như thế chơi. Coi như ở trên đường đụng phải Yô Lốt. cũng chỉ sẽ thấy một cái hoàn toàn bị cô gái vây quanh Iolốt. Nàng liền mặt cũng không thấy được. Buổi chiều khỏi áo Liêu Na. Lúc này, Iolốt lên tiếng hóa giải vị này tinh linh cô bé lúc túng. Mọi người đều là đúng lúc ra cửa. Trên đường đụng vào nhau là rất bình thường. Chưa tốt, Iolốt đây là phương xa trên đường phố, một vị cô gái tung tăng chạy tới. Hả lầu hai trên ban công. Muji ai nhìn bị mười mấy vị cô gái bảo vệ. Dần dần đi xa đi học nhi tử. Trong mắt lộ ra vẻ trầm tư. Loại chuyện này có phải hay không nên tiến hành hạn chế một chút, cái này còn chưa tới thanh xuân kỳ đâu. Cứ như vậy. Đây nếu là lên trung học cơ sở. Vậy còn có. Làm sao ngươi liền ngươi mặt của con trai cũng muốn phong ấm Mikulela đứng ở Muji-a bên người. Giống vậy tâm tình phức tạp hỏi. Nhi tử bị khác phái hoan nghênh. Cái này tự nhiên là một chuyện tốt. Nhưng bây giờ cái tuổi này đoạn. Tựa hồ là quá sớm một chút. Nhưng vấn đề là nàng lại không biết nên xử lý như thế nào chuyện này. Xí thiên thần tộc bên trong cho tới bây giờ không có chuyện như vậy phát sinh. Dĩ nhiên không. Ta làm sao có thể sẽ cố ý xấu xí hóa Iolốt. Muji-a lắc đầu một cái. Trong mắt vậy lộ ra một ít khổ sở não vẻ. À, cũng trách chúng ta. Toàn cũng có dung nhan tuyệt thế. Iolốt chỉ là thừa kế chúng ta dung mạo. Liền có to lớn như vậy mị lực. Nếu như ta không có phong ấm hắn huyết mạch lực lượng, hắn bây giờ đối với khác phái sức hấp dẫn sẽ lớn hơn. Thằng nhóc này thật là. Muji-a há miệng một cái, muốn nói điều gì, nhưng là cuối cùng lại dừng lại. Hắn không thể đem hâm mộ mình con trai loại đãi ngộ này nói ra. Tự tìm cái chết vậy không phải như vậy. Thật là cái gì. Mikulela nhìn về phía Muji-a. Nàng bén nhạy nhận ra được trượng phu mình là muốn biểu đạt cái gì. Ho khan. Không việc gì. Muji-a ho khan một tiếng. Sau đó nhìn về phía Mikulela. Bây giờ Iolốt đã là lớp 5. Cùng hắn đi xong tiểu học. Lại lên hoàn trung học cơ sở. Đến lượt rời đi tòa thành thị này. Đi đất lạ lên trung học. Ừ. Đến lúc đó hắn sẽ phải rời khỏi chúng ta. Hắn có thể hay không ở tòa thành thị này lên trường trung học phổ thông. Không phải là ngươi chuyện một câu nói sao. Ho khan. Vậy không được. Đến lúc đó. Hắn thì nhất định phải đi ra tòa thành thị này. Đến những địa phương khác hơn đi một chút. Muji-a lên tiếng nói. Thánh Viêm Thành là con trai hắn an toàn trưởng thành khu. Tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp sau đó. Iolốt vòng thứ nhất trưởng thành còn kém không nhiều kết thúc. Đến lúc đó hắn đến lượt đi đi dạo một vòng. Thiết lập ở những địa phương khác mê cung. U, V, Quy, Quy, Hơ, Mơ. Cho nên đến lúc đó hai người chúng ta liền lẻ loi hiu quạnh. Ngươi muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng đi. Như thế thủy mị làm gì mi cha. Ta muốn nuôi con gái chúng ta bây giờ không thể nào lại sinh dục. Không có sao. Ngươi xem Muji-a hướng Mikulela sỏi bàn tay ra. Ba viên trong suốt sáng chói, tản ra năm màu sặc sỡ tia sáng dịch tích. Ở Muji-a trong tay trôi lơ lửng. Bọn họ cho ngươi Mikulela nhìn những thứ này nguyên lực. Căn bản cũng không cần đoán. Cũng biết những thứ này nguyên lực lai lịch. Đúng. Bọn họ cũng cảm thấy chúng ta chỉ sinh một cái nhi tử. Thật sự là quá ít vừa vặn. Ta cũng cảm thấy như vậy. Cho nên, ngươi muốn dùng nguyên lực lại sinh một bé nữ nhi. Mikulela trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Nhưng là, những thứ này nguyên lực quá nhiều một chút đi. Không cần như thế nhiều, không phải một cái, là ba cái. Ta muốn cùng ngươi sinh một cái xanh ba nữ nhi. Muji-a cười lên tiếng. Oanh, chuyện gì xảy ra? Động đất ở một đoàn đẹp bé gái bảo vệ hạ. Ở vô số bạn học trai ánh mắt hâm mộ bên trong. Mới vừa đến trường học Iolốt ngẩng đầu đang nhẹ lay động mặt đất. Trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Nhưng là, rất nhanh hơi hỗn loạn thành phố liền khôi phục bình tĩnh. Ngay sau đó, liên quan tới động đất nguyên nhân thông báo liền truyền tới thành phố các nơi. Nghe nói đây là một đầu rồng đất. Đi tới Thánh Viêm Thành dưới đất. Dẫn phát cái này một tràng không đáng kể động đất. ở con địa long này đã bị đuổi. Không cần lo lắng nữa sẽ có lần thứ hai động đất phát sinh. Thánh Viêm Thành. Dưới đất 7.000 gạo chỗ. Trên mặt có một cái rõ nét toàn cứng rắn Muzia nằm ở nham thạch nóng chảy bên trong. Chỉ có đầu lộ ra. Hắn không được đổ rút ra hơi lạnh. Trên mặt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Không muốn liền nói. Động thủ làm gì cũng vợ chồng. Lại không thể thật tốt câu thông sao. Một năm sau từ Thánh Viêm mê cung bị phát hiện sau đó. Trong thành người ngoại lai càng ngày càng nhiều sau khi tan học. Đi đang trên đường trở về nhà Iolot tò mò đánh giá người đi trên đường. Cũng theo mỗi một cách biết hàng xóm láng giềng chào hỏi. Hắn ở lên tiểu học dạy cũng đã ở nơi này. Hắn đi học trên đường mỗi một vị cư dân. Hắn biết. Mà bây giờ Thánh Viêm Thành. Ở một năm trước. Thành phố bên cạnh vậy một tòa khổng lồ dưới đất mê cung bị phát hiện sau đó. Từ vùng khác tràn vào đi vào nhiều người mạo hiểm. Thành phố bên trong khuôn mặt xa lạ càng ngày càng nhiều. Những thứ này trên mình mang huyết khí. Trên mình khí chất mỗi người không giống nhau ngoài giới các người mạo hiểm đến. Đổi mới Iolot đối ngoại giới nhận biết. Hắn nguyên vốn cho là. Thánh Viêm Thành ngoài ra những cư dân khác cũng theo hắn đi học trên đường hắn và thiện đại thúc đại mộ như nhau. Nhưng trên thực tế. Không hề như vậy. Thật là cường đại người mạo hiểm Iolot thấy được một vị cưới to lớn hổ loài hung thú. Mặt trên người chú trọng khải. Cõng một chuôi chiến đao rắn chắc kỷ sĩ. Mặt hắn lên ủng có một đạo ngang qua đúng cái khuôn mặt vết sẹo. Nhìn như hung hãn gì thường. Ừ mới vừa vào thành kho ngươi đặc biệt chú ý tới Iolot ánh mắt. Nhất thời liền nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Mà chú ý tới Iolot bên người cô gái nhỏ sau đó. Mặt hắn lên liền nhất thời lộ ra áp ý tràn đầy nụ cười. Mao cũng không có đủ dài tiểu dược. Nhìn cái gì chứ không nhìn cái gì. Làm người to con nhìn về phía hắn thời điểm. Iolot. Chỉ cảm thấy một đầu tràn đầy tinh khí hổ đói ở sông lên hắn gầm thét. Nhưng là ở như vậy tinh thần dưới áp chế. Vị này nho nhỏ thiếu niên không chỉ có không có sợ hãi chút nào tâm. Ngược lại tiến lên trước một bước. Ngăn ở những cái kia bị hù dọa bé gái trước mặt. Ta cảm thấy ngươi rất cường đại mà thôi. À vậy vị này nhỏ không có dược bị mình hù được. Kho ngươi đặc biệt nụ cười trên mặt càng là vặn vẹo khoa trương. Tiểu dược. Ngươi ngược lại có chút can đảm. Nhỏ như vậy nhỏ tuổi tác. Cũng biết cậy anh hùng. Bất quá. Ngươi biết làm anh hùng giá phải trả sao vừa nói. Tên này trên mình mang huyết tinh khí áp độ liền khiến mình dưới người thú cưới. Đi về phía Iolot. Hắn rất thích đám này nhóc con bị hắn hù được tè ra quần dáng vẻ. Nhưng là hắn rất khó chịu cầm đầu tiểu dược. Hắn ở Iolot trên mặt không thấy được chút nào sợ hãi. Này! Ta nói! Một cái đứa nhỏ. Ngươi theo hắn so với cái gì thật hướng hắn phóng thích sát khí. Ngươi qua đi một đảo hơi có vẻ thanh âm thật thà truyền tới. Hấp dẫn kho ngươi đặc biệt sự chú ý bớt thúc thúc tấm tới hai tay. Đem phía sau mình cô gái bảo vệ ở sau lưng Iolot nhìn về phía từ một gian hàng thịt bên trong. Cầm một cái giết heo đao. Bọc một cái bẩn thỉu tạp dề. Trong miệng ngậm một điếu thuốc thơm trung niên đại thúc. Nhất thời kêu lên. Tiểu A. Ha ha. Ngươi trước mang phía sau ngươi những thứ này cô gái nhỏ đi trước đi. Còn dư lại thúc thúc để giải quyết đồ tể bộ dáng bớt cười một tiếng. Một đám bị sợ ở học sinh tiểu học dưới chân. Một đạo dũng khí quang vòng không tiếng động hiện lên. Xua tan vậy một đám bị sợ được chạy cũng không dám chạy cô gái nhỏ sợ hãi trong lòng. Nhưng mà. Được rồi. Chút chuyện nhỏ này. Ta vẫn là có thể xử lý. Ừ ngươi là ai ai cho ngươi lá gan quấy dày ta hứng thú áp đồ kho ngươi đặc biệt nhìn về phía đồ tể bớt. Rơi xuống hổ đói vậy hướng về phía vị này nhìn như mập ư ư. Vóc người có chút mượt mà đồ tể phát ra một tiếng gầm thét. Ta Thánh Viêm Thành. Một cái phổ thông đồ tể mà thôi ngậm thuốc lá đấu. Ăn mặc dính có vết máu khăn quàng đồ tể. Chậm rãi đi về phía tên này vừa thấy liền không dễ chọc áp đồ. Ta ngược lại là muốn hỏi một chút ngươi. Ai cho ngươi lá gan? dám hướng chúng ta nữ nhi phóng thích sát khí như thế theo ta nói chuyện. Ta xem ngươi là chán sống áp đổ kho, ngươi đặc biệt nắm lấy sau lưng chiến đao cán đao. Đồng thời, mắt thường có thể gặp thực chất hóa huyết khí tràn ngập hướng đồ tể bớt vọt tới. Hắn đã nhìn ra tên này đồ tể bất phàm. A cứ như vậy thích dùng sát khí đè người sao, điểm này huyết khí. Ngươi đang làm cười sao, đồ tể ở áp đồ huyết khí dưới áp chế. Không phản ứng chút nào. Hắn hơi nghiêng đầu qua. Thấy Iolot mang vậy một đám cô gái nhỏ rời đi con đường này. Xem không thấy nơi này tình huống sau đó. Từng cổ một hắc đỏ như mây khói giống vậy huyết khí. Từ hắn trên mình tràn ra ra. Ngay tức thì đánh tan áp đồ huyết khí. Ùn kéo đến tràn hướng hắn. Titan cùng Long Chi Vương 88 chương 870 cái chết đối với ngươi là một loại xa xỉ, ngao ô ở vừa dày vừa nặng huyết khí dưới. Áp đồ kho ngươi đặc biệt ngồi xuống hổ khổng lồ tứ chi không nhịn được cong. Chân sau kẹp lấy cái đuôi. Phát ra trầm thấp tiếng nghẹn ngào. Đại nhân mình sát khí bị hoàn toàn đánh tan. Thân thể ở huyết khí đỏ nhạt quanh quần hạ. Cảm giác giống như là lâm vào một đại đoàn hổ phách bên trong. Giờ khắc này, kho ngươi đặc biệt biết mình chọc tới không có thể đắc tội tồn tại. Hắn xấu xí hung hãn trên gương mặt từng giọt mồ hôi lạnh dòng nước chảy. Gạt bỏ nụ cười khó coi. Tha mạng ừ cầm một chuôi đao mổ heo đồ tể. Chậm rãi đi về phía áp đồ. Ngươi nói gì sao, ta không có nghe rõ. Đại nhân, tha mạng ở huyết khí trọng áp hạ. Tên này áp đồ từ hắn trên thú cưới té xuống. Nhưng là rơi trên mặt đất, hắn vội vàng quỳ xuống đất. Đầu lâu nặng nề đập vào trên tấm đá. Ngươi mới vừa không phải là đối trước chúng ta nữ nhi thật khoa trương sao, bây giờ làm sao không lớn lối tiếp tục à? Đại nhân, là ta mù mắt, hù dọa con gái ngươi. Ta nguyện ý bồi thường nói xin lỗi. Mời ngài thả qua ta. Áp đồ đầu lâu nặng nề đập vào trên tấm đá. Theo trước đối mặt Iolot lúc phách lối tư thái. Chừng như hai người. Nói xin lỗi hữu dụng. Còn muốn đao kiếm làm gì, đồ tể cười gằn. Ngươi nếu có thể theo ta cương quyết rốt cuộc. Ta còn có thể coi trọng ngươi một chút. Nhưng mà ngươi cách này bây giờ cách này bắt nạt kẻ yếu dáng vẻ. Xem được chúng ta muốn ới ngài thật không muốn thả qua ta sao vậy. Dần dần tới gần đồ tể áp đầu ngẩng đầu lên. Trong mắt vậy lộ ra hung ác vẻ. Đúng, chính là loại ánh mắt này, tới đi, muốn phản kháng, ta cho ngươi cơ hội. Cầm một cái đao mổ heo đồ tể. Trên mặt vậy lộ ra hơn nữa nụ cười dữ tợn. Quanh quẩn chung quanh hắn huyết khí ngưng kết thành một viên lại một viên đầu lâu dữ tợn. Phát ra kêu rên tuyệt vọng. Những thứ này đầu lâu mơ hồ ngưng tụ thành một ít mạnh đại ác ma hình thái. Những thứ này đều là đích thân hắn chu diệt qua ác ma. Trên người hắn cái này cả người huyết khí đều là ở hơn 20 năm trước hắn tham gia đối với si nắc xe tiểu lục địa quét dọn chiến tranh bên trong một đao giết đi ra ngoài. Hắn là một người thánh kỵ sĩ, nhưng là lại bị si nắc xe trao tặng ác ma đồ tể danh hiệu. Ta không dám. Vốn là ở trong tuyệt vọng, trong lòng đã kích phát một tia hung tính áp đồ, ngẩng đầu đối mặt đồ tể ánh mắt. Vừa mới lên lòng phản kháng, nhất thời không còn gì vô tồn. Xem tên này huyết khí, theo đồ tể so sánh, hắn giống như là một con trong sáng thỏ trắng nhỏ, không có uy hiếp chút nào có thể nói. Phế vật, thấy tên này dáng vẻ, đồ tể mắng liền một câu, sau đó bắt lại tóc hắn, hướng đường phố một bên một cái u ám hẻm nhỏ kéo đi. Cầu ngài phát từ bi van xin ngài. Bị kéo lấy tóc kéo trên đất áp đồ phát ra gần như rên gì giống vậy kêu rên. Hắn còn có lực lượng. Hắn là trên lưng đao đều còn ở. Là hắn lại không có rút ra đao bổ về phía đồ tể dũng khí. Dù là đồ tể ba lỗ là đưa lưng về phía hắn. Vậy đừng gào. Lão tử không giết ngươi. Lão tử chính là nện ngươi. Dừng lại. Chút giận một chút đi vào hẻm nhỏ, đồ tể đem hắn ném ở trên tường. Đụng ra một cái không cản lõm cái hố. Cảm ơn đại nhân từ bi. Nghe được đồ tể nói không giết hắn, áp đồ trên mặt nhất thời liền lộ ra nụ cười. Đừng cảm ơn chúng ta. chúng ta chính là định cho ngươi lưu khẩu khí mà thôi. Đồ tể đem trong tay hắn thanh kia giết heo đao đừng ở giữa eo. Sau đó, một quyền hung hãn đập vào tên này ác đồ trên mặt, bể tan tành răng sen lẫn máu đen tung tóe. Đầu này mèo lớn nhìn không tệ, ở ác đồ bị đồ tể mới vừa kéo lúc đi, bị huyết khí chấn nhức được run lẩy bẩy hung thú chừng xem. Từ từ thẳng người lên, liền chuẩn bị chạy đi. Nhưng là cái này đầu hung thú rất nhanh liền phát hiện, nó trước mặt chẳng biết lúc nào xuất hiện một vị vóc người gầy gò người đàn ông. Thấy vị này người đàn ông ngăn ở mình trước mặt, không có nhiều ít trí khôn hổ đói, phát ra một tiếng gầm thét. Theo một tiếng này gầm thét, cuồn cuộn mùi hôi thối tràn vào tên nam tử này người lỗ mũi bên trong. Mùi này, người đàn ông hít mũi một cái, lộ ra hiền hòa nụ cười, xem hướng đầu kia cử thú ánh mắt thì trở nên được nguy hiểm đứng lên. Ngươi ăn rồi người, hơn nữa còn là người bình thường loại. Hống thấy nụ cười bản năng liền cảm thấy không thoải mái, hổ đói há mồm liền cắn hướng trước mặt người đàn ông, chuẩn bị một hớp đem nuốt xuống. Chủ nhân nó đều là loại này dưỡng dáng vẻ, có thể tưởng tượng được nó là một cái dạng gì mặt hàng. Vừa vặn nhi tử ta đang thân thể cao lớn, cần một ít hổ cốt nấu canh bồi bổ thân thể. Lão bà ta vậy thiếu cái áo choàng dài, ta cũng muốn uống một chút rượu roi hổ. Cũng không gặp tên nam tử này người có động tác gì, đầu này hổ đói thân thể lắc lư hai cái liền đổ xuống đất. Nó ánh mắt thì trở nên được ảm đạm, sinh mạng hơi thở nhanh chóng trôi qua, đục ngầu máu tươi từ nó thất khiếu bên trong chảy ra. Phúc thông ác đồ đụng vào trên tường, mắt miệng méo nghiêng, trên người khôi giáp bị nện thành kim loại mảnh vỡ tán lạc đầy đất, thân thể tứ chi không bình thường bóp méo vặn nghiêng. Hắn đổ xuống đất, ngực hơi phập phồng, giống như đồ tể nói, hắn bây giờ chỉ còn lại một hơi. Thân thể cũng không tệ lắm, chính là người phế điểm, rõ ràng đều đã đột phá hoàng kim, nhưng còn không dám hướng ta hơn. U to y quyền chống cử ngươi phế vật như vậy, làm sao đột phá đến hoàng kim. Đồ tể có chút buồn bực nhìn nằm trên đất lộ ra tai sau cuộc đời còn lại vẻ may mắn ác đồ. Đối với hắn mà nói, đều đã tu luyện tới như vậy cấp bậc, nhưng lại như là này hèn yếu, thật là có chút không dám nghĩ voi. Nghĩ lúc đó, hắn mới vừa đến trên mảnh đại lục này thời điểm, cũng chỉ là hoàng kim cấp. Nhưng là hắn ở chiến tranh bên trong đụng phải hồn ý cấp ác ma, ta vật, ta giáo đồ. Hắn như thường vậy cầm lên vũ khí, vung đao chém liền. Rắc rắc thanh thúy tan vỡ tiếng truyền tới, một cổ nhàn nhạt màu đen lãnh vực lan truyền, đem điều này u ám, nhưng là nhưng sạch sẽ ngăn nắp hẻm nhỏ bao phủ. Một cổ không rõ hơi thở đem nơi này quanh quẩn. Ô ô, ở nơi này cổ từ vết nứt không gian bên trong giật tản ra ngoài hơi thở dưới ảnh hưởng, áp độ răng không nhịn được thẳng run rẩy, giọng vậy phát ra một ít liền tiếng gào. Hắn đang sợ hãi, hắn cảm giác mình tựa như là một đầu bị để mắt tới thỏ trắng nhỏ như nhau. Loại này chán ghét hơi thở, đồ tể đem cắm ở bên hông đồ sát đao chậm rãi rút ra. Ở một hồi thánh khiết ánh sáng bên trong, cái này một chuôi dính đầy trước một ít máu đen giết heo đao, ngay tức thì liền chậm rãi kéo dài đổi dài, biến thành một chuôi phong phú hoa lệ kiếm to. Mời tính táo một chút. Áp ma đồ tể ba lỗ cắt hạ kẽ hở chậm rãi khuyết trương trước. Sau đó một người mặc trước ưu nhã lễ dùng thanh niên tóc đen từ trong đó bước ra. Cho phép ta làm ra một cái tự giới thiệu mình. Ma Uyên. Sơ quả nhiên là Ma Uyên. Nghe được cái này tên ma dược giới thiệu, đồ tể trên mặt lãnh sắc nhất thời thì ít rất nhiều. Thật ra thì hắn đã đoán được đối phương thân phận. Lấy thế cuộc bây giờ, tới từ địa ngục bình thường ma dược tuyệt đối không dám quang minh tránh đại xuất hiện ở Thánh Viêm Thành loại này thành phố trọng yếu bên trong. Đây là đang tìm chỗ chết. Mà có thể xuất hiện ở tòa thành thị này, hẳn cũng chỉ có đến từ Si Nắc Xe Ma Dược. Những thứ này đã ký kết đầy đủ nhất khế ước, đem sinh mạng hoàn bán hết cho liền Si Nắc Xe đứng đầu. phản bội địa ngục ma dược. Đối với những thứ này ma dược, đồ tể Ba Lỗ thái độ là cũng không căm thù, nhưng cũng sẽ không ôm hảo cảm. Không địch lại coi nguyên nhân là bởi vì làm cho này chút đầu phục Tây Giác Tư ma dược cửa lúc trước quét sạch chiến tranh bên trong. Dùng máu tươi của đồng loại cùng thi hài chứng minh mình. Ở cuộc chiến tranh này bên trong, những thứ này ma dược ra tay vô cùng tàn nhẫn. Không đúng, bọn họ giữ bản thân thái độ nguyên nhân chính là bởi vì bọn họ là ma dược, mà mình là thánh kỵ sĩ. Thiên nhiên lập trường không cùng. Nếu như hắn phát hiện những thứ này ma dược có bất kỳ gì động, thành tựu thánh kỵ sĩ, hắn đem không để ý hết thảy hậu quả, đem tại chỗ đánh chết. Ngươi tới đây bên trong làm gì? Đồ tể mặt không cảm giác nhìn cái này một cái ngụy trang thành loài người ma dược. Hắn mơ hồ cảm giác giơ tên chứ tựa hồ có chút quen tay. Ta xuất hiện ở nơi này, tự nhiên có ta cần phải nên xuất hiện lý do. Ta loại thân phận này, mỗi một lần hành động đều phải có đầy đủ căn cứ. Vậy ngươi lần này hành động căn cứ là cái gì? Là ngươi dưới chân vậy một quầy. Hắn chính là ta lần này xuất hiện ở nơi này nguyên nhân. Ừ, hắn mới vừa đắc tội người không nên đắc tội. Dơ cười một tiếng, lên tiếng nói. Đồ tể hơi sững sờ, quét dưới đất áp đồ một mắt, không chút do dự cầm trong tay chiến kiếm biến thành đồ sát đao, đem cắm ở giữa eo, khôi phục thành bộ kia cài nhong dáng vẻ, đi ra cái này gian hẻm nhỏ. Hắn không hỏi tên này ác đồ mới vừa đắc tội với ai, đây không phải là hắn nên biết đồ, cũng không phải hắn phải biết đồ. Hắn lại không phải người ngu, ở tòa thành thị này bên trong ở nhiều năm như vậy, hắn cũng sớm đã phát giác rất nhiều không đúng. Thí dụ như nói, hắn láng giềng bốn bên cạnh, trong đó theo hắn như nhau mạnh số lượng cũng không thiếu. Tòa thành thị này nói được khoa trương một ít, tùy tiện từ trên cây rơi xuống một phiến lá cây nói không chừng cũng có thể đập phải ba cái hoàng kim cấp. Còn nữa, theo thành phố cùng chung kiến thiết vậy một tòa tiểu học còn có trung học cơ sở, hắn sư tư lực lượng tựa hồ mạnh hơi quá đáng. Hắn có lúc đi tham gia hội phụ huynh, mấy vị kia hiệu trưởng còn có lớp chủ nhiệm lại có thể trấn nhiếp hắn, để cho hắn thân thể không tự chủ được run sợ. Đây là cái gì dạng cấp bậc thực lực? Đồ tể đoán cũng có thể đoán được. Bất quá, mặc dù đã cảm thấy không ổn, nhưng là hắn nhưng không có nói gì nhiều. Cái này lại đối với hắn không có bất kỳ chỗ hại. Hắn như vậy nhiều miệng làm gì? Ngày hôm nay sự tình phát sinh đã hoàn toàn xác nhận hắn trước kia suy đoán. Tòa thành thị này chính là ở nào đó vì đại nhân vật tận lực dưới sự an bài hình thành. Hắn đứa nhỏ vẫn là dính nào đó vì đại nhân vật quang, hưởng thụ một sóng chỗ tốt. Làm đồ tể rời đi hẻm nhỏ sau đó, áp đồ vậy theo bản năng vùng vẫy muốn bò dậy, cách xa trước mặt vị này ma dược. Nhưng là rất nhanh, một cổ lực lượng vô hình tác dụng ở hắn trên mình, đem hắn tứ chi toàn bộ gãy. Đại nhân, tha mạng à, tha cái gì mệnh, không cần theo ta cầu xin tha thứ, yên tâm đi. Ngươi không chết được. Dám nhục mạ vậy vị điện hạ, cái chết đối với ngươi đều là một loại xa xỉ. Dơ cười hít mắt hướng vị này áp đồ đưa tay ra. Ở hắn ánh mắt tuyệt vọng bên trong, kéo hắn đi vào vết nứt không gian, biến mất ở thành phố bên trong. Titan cùng Long Chi Vương 88 chương 871 3. Ta đã về rồi, mới vừa bị sát khí áp chế, nhưng lại không có chút nào lộ ra khiếp đảm. Iolot đem những cái kia cô gái từng cách đưa về nhà, cuối cùng mới trở lại trong nhà mình. Ta ngày hôm nay, ngay tại Iolot chuẩn bị đem mình hôm nay gặp gỡ theo mình phụ thân bày tỏ hết một chút lúc, hắn thấy mình phụ thân lối ăn mặc, nhất thời liền ngẩn ra. Ba, ngài đây là? Iolot đánh giá theo bình thường hoàn toàn bất đồng phụ thân, thận trọng lên tiếng hỏi. Lúc này Muzia, người mặc phong cách kim lam hai màu xen nhau giáp nhẹ, bên người để một chuôi đại cung, bên cạnh còn để một bên nhuôn máu trường thương. Hắn ngồi ở trên ghế salon, trên đầu gối còn bày một thanh trường kiếm. Như vậy trang điểm, theo Iolot trong trí nhớ cách đó vào sân ngồi ở trên ghế salon đọc sách xem báo nho nhã phụ thân hình tượng chênh lệch khá xa. để cho hắn có một loại không được tự nhiên cảm. Trở về, chú ý tới mình ánh mắt của con trai, Mujia mặt đầy ổn định. Ngươi rất hiếu kỳ, ta cái này thân trang điểm là chuyện gì xảy ra không được được. Iolot gật đầu một cái. Hắn không khỏi không thừa nhận. Lúc này hắn lòng hiếu kỳ đã nổ tung. Rất rõ ràng, xem phụ thân cái bộ dáng này, tựa hồ đi làm cái gì, mới vừa trở về. Thật ra thì vậy không việc gì, ta mới vừa chính là đi thành phố bên cạnh dưới đất mê cung đi một chuyến. Mujia như không có chuyện gì xảy ra nói. Hắn rất hưởng thụ con trai thứ ánh mắt này. Dưới đất mê cung nghe được mình phụ thân đi một chuyến dưới đất mê cung, Iolot trong mắt tỏa sáng lấp lánh. Coi như là ở trường học bên trong, hắn vậy thường xuyên có thể nghe được ngoại giới truyền tới các loại liên quan tới dưới đất mê cung tin tức. Căn cứ lão sư cho bọn họ giải thích kiến thức, dưới đất mê cung là si nác xe tiểu lục địa lên đặc biệt đặc thù địa điểm. Ở nơi đó, bất luận là người nào, bất luận là chủng tộc gì, cũng có thể lấy được đủ để thay đổi vận mạng kỳ ngộ. Vũ khí, trang bị, bí pháp, tài bảo, truyền thừa. Nơi đó tràn đầy vô hạn có thể. Một cách bình thường người mạo hiểm, nếu như từ trong đó thu được một phần bí ẩn truyền thừa, thì có thể bằng vào cùng này một bước lên trời, trở thành uy chấn một phe cường giả. Dưới đất mê cung chính là kỳ tích nơi ra đời. Từ tòa thứ nhất mê cung từ 11 năm trước phát hiện tới nay, không biết có nhiều ít tầng dưới chót người mạo hiểm bằng vào từ mê cung bên trong thu hoạch một bước lên trời, hoàn toàn thay đổi tự thân vận mệnh. Ba, mê cung bên trong có cái gì? Thật sự là xem trong truyền thuyết như vậy. Có rất nhiều canh phòng bảo tàng quái vật sao? Chỉ cần có thể đánh chết bọn họ, liền có thể lấy được tài bảo. Iolot tò mò hỏi. Nửa thật nửa giả đi, mê cung bên trong đúng là tràn đầy rất nhiều quái vật. Nhưng là coi như là giết quái vật vậy không nhất định có thể có thu hoạch. Bất quá, dựa theo bây giờ công khai tình báo, chỉ cần ngươi có thể đánh chết mê cung bên trong mạnh nhất vậy một đầu lãnh chúa quái vật, là tuyệt đối có thu hoạch. Nhìn một cách mình lòng hiếu kỳ bảo bằng nhi tử, Mujia giọng bình thản lên tiếng nói. Hắn đã nhìn ra thằng nhóc này đã hoàn toàn bị mê cung hấp dẫn. Bất quá cái này dễ hiểu. Đối với bất kỳ không cam lòng tại bình thường sinh vật mà nói, si nắc xe lần trên đại lục dưới đất mê cung đều tràn đầy trí mạng, không cách nào chống đỡ cám dỗ. Chính là bằng vào nơi này, nguyên bản ở quét sạc chiến tranh đi qua si nắc xe tiểu lục địa lấy một loại làm người ta thang mục kết thiệt tốc độ, nhanh chóng khôi phục tài nguyên dân số. Vậy phụ thân ngài đi bên cạnh cái loại đó mê cung, có thấy hay không tòa kia mê cung lãnh chúa quái vật? Thấy được. Rất mạnh, một con quái vật mạnh bao nhiêu thổi hơi là có thể hô chết ngươi. Nghe được mình phụ thân đối với vậy con quái vật hình dung, Iolot trên mặt lộ ra cười mỉa vẻ. Nhưng là hắn rất nhanh lại hỏi ra những vấn đề mới. Phụ thân, vậy ngươi có hay không khiêu chiến? Ngươi gặp phải lãnh chúa quái vật không có khiêu chiến, chỉ là nhìn một cái. Sau đó ta liền đi, Mujia bình thản nói. Hắn quả thật không có khiêu chiến, chỉ là theo vậy con quái vật thật tốt nói chuyện với nhau một phen, phân phó nó một ít chú ý sự hạng. Vậy ngài lần này vào mê cung, có cái gì thu hoạch chưa? Thu hoạch đương nhiên là có. Ta không thể nào vào một lần mê cung tay không chạy trở lại. Mujia cười một tiếng, sau đó từ trong ngực lấy ra một cái dưới trong suốt ước chừng lớn chừng bàn tay bảo vệ phù, còn đang trên bàn. Đây là cái gì? Thấy mình phụ thân tuyên bố từ mê cung bên trong mang về đồ, Iolot trong mắt nhất thời tràn ngập tò mò vẻ. Đi lên phía trước, muốn cầm lên học hỏi một chút. Một cái không biết tên công dụng bảo vệ phù, cụ thể là làm cái gì ta còn không biết. Cần cầm phòng đấu giá đi tìm giám định sư giám định một chút. Mujia đem mình trên người con trai bảo vệ phù tay đẩy ra. Không cần loạn đụng từ mê cung bên trong mang ra ngoài không rõ công dụng vật phẩm. Đây là thông thường. Chẳng lẽ trong trường học lão sư không có dạy qua ngươi sao? Cái này đổ nói qua. Bàn tay bị đẩy ra, Iolot chê cười thu bàn tay về, có chút ngại quá. Ở trường học thông thường phổ cập khoa học trong lớp, lão sư liền cặn kẽ giải thích lọt qua cửa tại mê cung các loại kiến thức. Từ mê cung bên trong mang ra ngoài một ít không biết tên vật phẩm. Chúng có thể là hiếm quý gì bảo. Cũng có thể là một ít đặc thù nghề nghiệp vật truyền thừa. Đồng thời, cũng có thể là có nguyền rủa vật không may. Nói đơn giản, tại chưa có xác định trước, không cần loạn đụng mê cung bên trong vật phẩm. Nó có thể để cho ngươi một bước lên trời, nhưng cũng có thể để cho ngươi lúc này xa vào. Nếu biết, vậy thì không cần loạn đụng. Nhưng mà lão ba, ngươi không phải có thể tùy tùy tiện tiện đụng chạm sao? Ta cùng ngươi có thể như nhau. Nuji trợn mắt nhìn lòng hiếu kỳ thịnh vượng nhi tử một mắt. Ta có thể đi tìm mê cung lãnh chúa quái vật tâm sự. Ngươi liền mê cung cửa cũng không vào được. Hì hì yô lốt gãi đầu một cái phát. Hắn đem hắn phụ thân nói tìm lãnh chúa quái vật tâm sự, coi thành hắn phụ thân khoác lác. Mê cung không phải ai cũng có thể vào sao? Không có bất kỳ hạn chế, ha ha. Mê cung cửa đích xác là không có bất kỳ hạn chế nào. Coi như là không có bất kỳ siêu phàm lực lượng bình dân đều có thể đi vào. Nhưng là ngươi có lệnh vào, cũng có mệnh đi ra. Ngươi như vậy, mê cung giữ cửa quái vật nhỏ cũng có thể một cách đánh năm cách. Muji-a phủi một mắt mình nhi tử. Nếu như hắn không có bị phong ấm mà nói, ngược lại là có thể xông vào một lần thánh viêm thành mê cung. Nhưng là bị phong ấm sau đó, chỉ bằng hắn hiện ở tu luyện ra được sắp đột phá đến bạc trắng đấu khí. Thật nếu là dám xông vào mê cung mà nói, tuyệt đối sẽ bị quái vật ấm trên đất nện. Ba ngày sau, lúc đêm khuya vắng người, ăn mặc ngủ dùng y ô lốt lén lén lút lút từ trên lầu 2 đi xuống. Sau đó liền bắt đầu ở phòng khách bên trong dò xét. Ngày hôm nay ban ngày thời điểm, phụ thân hắn mang về một tấm giám định báo cáo, chính là liên quan tới vậy một quả tử mê cung bên trong mang về bảo vệ phù giám định báo cáo. Y ô lốt len lén nhìn rồi vậy một phần báo cáo. Căn cứ giám định sư giám định, vậy một quả bảo vệ phù liền là một quả thông thường chiếu sáng bảo vệ phù. Ở ma đạo ánh nắng đèn đã hoàn toàn thông dụng mở thánh viêm thành. Chiếu sáng bảo vệ phù nhất định chính là một cái gân gà không thể lại gân gà rác dưới bảo vệ phù. Cho nên cái này cái bảo vệ phù liền bị hắn phụ thân tùy ý ném vào phòng khách một cách bên trong ngăn kéo. Còn như y ô lốt tại sao phải ở khoảng thời gian này lén lén lút lút hạ đi tìm một chút cái này cái bảo vệ phù nguyên nhân. Chính là bởi vì hắn cảm thấy một quả này bảo vệ phù tuyệt đối không phải thật đơn giản chiếu sáng bảo vệ phù. Không có gì căn cứ. Hắn cũng chỉ là có như vậy một loại cảm giác. Tìm được bằng vào ban ngày ấn tượng, y ô lốt rất nhanh liền tìm được tản ra trong suốt bạch quang bảo vệ phù. Nắm cái này cái bảo vệ phù, lặng lẽ trở lại gian phòng của mình bên trong. Cái này cái bảo vệ phù rốt cuộc là cái gì? Ngồi ở trên giường mình, y ô lốt thưởng thức trước trên tay bảo vệ phù, trong mắt lộ ra phiền não vẻ. Hắn mặc dù cảm giác cái này cái bảo vệ phù tuyệt đối không phải gân gà, nhưng là hắn nhưng không tìm được cái này cái bảo vệ phù chỗ đặc thù ở đâu. Cái này có phải hay không là cái gì ẩn núp vật truyền thừa? Y ô lốt có chút hưng phấn suy đoán nói. Như vậy câu chuyện hắn đã nghe qua không thiếu. Có một ít nghề nghiệp truyền thừa, liền là cố ý thiết lập ở một ít nhìn như tầm thường vật phẩm bên trong. Chỉ có đặc định người mới có thể đem kích thích, đạt được trong đó truyền thừa. Ngay tại y ô lốt tụ tinh hội thần quan sát một quả này hình thoi bảo vệ phù lúc, một chút hồng quang ở nơi này cách bảo vệ phù lên xuất hiện. Sau đó cái này một đạo hồng quang nhanh chóng lan truyền, đem toàn bộ tản ra trong suốt bạch quang bảo vệ phù toàn bộ nhiễm thành màu đỏ. Cái này không biết là bởi vì nguyên nhân gì đưa đến cái này cái bảo vệ phù phát sinh biến hóa như thế. Y ô lốt theo bản năng liền muốn đem một quả này bảo vệ phù vứt bỏ. Nhưng là bởi vì một quả này bảo vệ phù quá trình biến hóa thật sự là quá mức nhanh chóng. Đang ăn khách quang đem ánh sáng trắng hoàn toàn đuổi một khắc kia, cái này cái bảo vệ phù nhanh chóng toát ra càng là sáng chói tia sáng chói mắt, đem y ô lốt vậy thân thể gầy ốm che phủ ở trong đó. Ầm u ám hiệp không gian nhỏ bên trong, Một vị thân ảnh nho nhỏ vô căn cứ xuất hiện, sau đó đập rơi trên mặt đất. Sau đó ánh sáng màu trắng nhu hòa từ nơi này đảo thân ảnh nho nhỏ trong tay, xua tan chung quanh hắc ám. Đây là chuyện gì xảy ra? Ý ô lốt cảm giác trên đất truyền tới lạnh như băng ẩm ướt xúc cảm, vội vàng từ dưới đất đứng lên. Sau đó một mặt mơ hồ đánh giá chung quanh. Hắn không rõ ràng mình tại sao từ mình vậy ấm áp thư thích gian phòng nhỏ bên trong, đột nhiên đến loại hoàn cảnh này hỏng bét địa phương rùa quái. Nơi này không khí đặc biệt gay go, mục nát hơi thở, mùi máu tanh cùng nhiều loại hơi thở trộn chung, dị thường khó ngửi. Để cho lâu dài ở ôn hòa trong hoàn cảnh, Iolot cảm giác được dị thường khó chịu. Không có cho Iolot quá mức phản ứng thời gian, một cổ âm hàn khí tức lạnh như băng từ phía sau lưng tấn công tới. Bằng vào ở trường học bên trong luyện tập kỹ xảo, Iolot không có làm ra dư thừa động tác, lắc người một cái, rời đi vốn là vị trí, nhanh chóng biến đổi vị trí của mình. Iolot thấy rõ tập kích của mình là cái quái vật gì. Đó là một cái thân thể nửa trong suốt, tản ra ánh sáng màu xanh lá cây, khuôn mặt vặn vẹo phái nữ. U hồn thấy đạo này hồn thể, Iolot nhanh chóng phán định ra liền loại quái vật này thân phận. Hắn ở trường học bên trong gặp qua loại này cấp thấp vong linh quái vật, nhưng thời điểm có lão sư ở một bên bảo vệ, bây giờ chỉ có hắn độc thân. Titan cùng Long Chi Vương 88 chương 872 tai ác chi nguyên si nắc xe. Ma Uyên chủ sở chính đang yên lặng uống trà dơ, nhìn đối diện hình phạt trong phòng, dưới tay mình hành hạ mình mới vừa mang về tên kia ác đồ, trên mặt không có gì diễn cảm. Ngay tại lúc này, vị này ở si nắc xe quyền lực hệ thống bên trong là cao huyền trọng nhân vật lớn, trên mặt lộ ra vẻ khẩn trương. Hắn ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm đột nhiên hiện lên trước mặt mình màn sáng. Đó là một vị cầm trong tay đoàn kiếm, chính diện đánh chết một đầu cấp thấp u hồn đứa bé. Chủ nhân lại có thể sớm như vậy sẽ để cho mình đứa nhỏ tiến vào mê cung bên trong. Vẫn là lấy loại này không có chút nào chuẩn bị trạng thái dơ nhìn chằm chằm màn sáng ở giữa cảnh tượng. Sau đó nhanh chóng đoán được chuyện phát triển. Muzia chuẩn bị lấy một loại đặc thù phương thức bồi dưỡng mình con cháu sự việc, dơ cũng biết. Bởi vì hắn đặc biệt vinh hạnh bị Muzia chọn vì đạo này bằng kế hoạch lớn một số, cho nên hắn thu được một đạo quyền hạn, làm Iolot bước vào si nắc xe lần trên đại lục bất kỳ một tòa mê cung lúc đó, hắn đều có thể lấy được nhắc nhở. Sau đó làm gì? Muzia cũng không có nói, dơ cũng không có hỏi. Chuẩn bị lên đường, dơ ở im hơi lặng tiếng xé không gian, biến mất ở trong phòng làm việc. Cùng lúc đó, Ma Uyên trụ sở chính, ngoài ra mấy vị không có nhiệm vụ tạm thời có thời gian truyền kỳ vậy toàn bộ nhận được mệnh lệnh. Bọn họ rối rít biến dạng không gian, rời đi si nắc xe. Nơi này là mê cung mới vừa đánh chết u hồn. Hơi thăm dò một chút hoàn cảnh chung quanh, ý ô lốt cho ra một cách làm hắn cảm thấy đặc biệt không muốn nhìn thấy kết luận. Cái này cái gọi là chiếu sáng bảo vệ phù, lại có thể trực tiếp đem ta truyền tống tới nơi này. Iolot sắc mặt khó coi nhìn đoạn kiếm trong tay. Nếu như chuôi này đoạn kiếm không phải hắn bây giờ duy nhất có thể cầm binh khí nói, hắn sớm đã đem nó vứt bỏ. Không sai, cái này một chuôi dài đến không quá nửa gạo đoạn kiếm chính là đem hắn truyền tống tới đây chiếu sáng bảo vệ phù biến ảo mà thành. Nếu như không có cái này một chuôi mang thánh quang thuộc tính kiếm, hắn căn bản cũng không có thể như vậy ung dung đánh chết vậy một đầu âm hồn. U hồn đối với những cái kia hoàng kim cấp trở lên cường giả mà nói, có thể chỉ là tiện tay quét diệt tồn tại. Đối với mới vừa tu hành nghề người mà nói, âm hồn là bọn họ nhất không muốn đụng phải tồn tại. Bởi vì không có đặc thù khắc chế phương pháp, âm hồn đối với bọn họ mà nói chính là vô địch. Phải nghĩ biện pháp nhanh lên rời đi nơi này. Iolot vẹn vẹn chỉ là dò xét một chút, nhanh chóng làm ra quyết định. Mới vừa hắn đặc biệt may mắn gặp được hai đầu mê cung quái vật. May mắn chính là những quái vật kia cũng không có phát hiện hắn. Lấy ta bây giờ thực lực, không thể nào một mình rời đi mê cung. Ta phải nghĩ biện pháp tìm một đội tiến vào mê cung bên trong tìm cơ hội người mạo hiểm tiểu đội. Để cho bọn họ che chở ta. Mang ta đi ra ngoài. Mặc dù thuộc về tùy thời có thể sẽ bỏ mạng hiểm cảnh bên trong. Nhưng là Iolot lại không có bất kỳ hốt hoảng tâm trạng. Tựa như bây giờ gặp gỡ đối với hắn mà nói chỉ là thường ngày bên trong ăn cơm uống nước vậy chuyện nhỏ. Theo Iolot mới vừa xác định mình hành động mục tiêu. Quái vật gầm thét tiếng gào thét. Sinh vật có trí khôn chiến hỏa tiếng. Còn có kiếm khí biến dạng không khí thanh âm. Liên tiếp liền truyền tới hắn trong tai. Để cho đang suy tư nên như thế nào hành động đứa bé ánh mắt sáng lên. Lão đại. Cái này mê cung có chút khó khăn làm à, chúng ta lúc này mới tiến vào bao lâu lại có thể liền bị ba sóng quái vật cho tập kích. Một người chiến sĩ cầm trong tay lưới dao sắc bén từ một đầu báo đen giống vậy quái vật trên cổ rút ra. Xem hướng đầu lãnh của mình. Đây không phải là rất tốt sao, nơi này quái vật càng nhiều. Liền thuyết minh chỗ tòa này mê cung bên trong ẩm chứa bảo tàng lại càng hơn. Đến lúc đó chúng ta thu hoạch lại càng lớn. Chiến sĩ mới vừa tả oán xong. Thì có một vị cõng trường cung. Đang thu thập quái vật tổ chức mũi tử tiếp lời nói. Ừ. Cái này mê cung quy mô quả thật có chút lớn. Không làm được chính là cấp thứ tư mê cung. Một người mặc chú trọng giáp. Ánh mắt sắc bén người trung niên. Nghe được đồng bạn mình mà nói. Gật đầu một cái. Cấp thứ tư mê cung. Không thể nào như vậy, nói cách khác. Loại này trong mê cung mặt có hồn ý cấp lãnh chúa quái vật có thể hoa nha. Nếu như chúng ta có thể lấy được đầu này lãnh chúa bảo vệ đồ. Vậy chúng ta không phải là phát ngươi ngu chứ, chúng ta nào có tư cách đi khiêu chiến hồn ý cấp lãnh chúa. Chúng ta những người này đi khiêu chiến nó mà nói. Là cho hắn thêm bữa ăn đưa thức ăn sao, bây giờ không tư cách. Sau này nói không chừng thì có tư cách. Một đội này có 13 tên thành viên người mạo hiểm tiểu đội ở trải qua hoàn một cuộc chiến đấu sau đó. Một bên thu thập trước chiến lợi phẩm. Một bên lẫn nhau nói nháo. Dưới tình huống bình thường. Khu vực này tạm thời là an toàn. Người nào đi ra ngay tại lúc này. Một tiếng thanh thúy khẽ kêu tiếng vang lên. Máu tươi đầy tay. Cắt một con ghế tiếp quái vật hung gian một cách không thể danh trạng vật tinh linh mũi tử đứng lên. Nhanh chóng rút ra bên hông nỏ tay. Chỉ một cách bể tan thành kiến trúc bên trong u ám chỗ. Đừng bắn. Ta là loài người. Không phải quái vật. Ở nơi này nhóm người mạo hiểm tiểu đội nâng cao cảnh giác thời điểm. Một đảo non nớt mà vừa khẩn trương thanh âm từ hắc ám bên trong vang lên. Sau đó. Một vị thân mặc đầu ngủ thấp bé đứa bé từ hắc ám bên trong đi ra. Đứa nhỏ ở đâu ra quái vật lại có thể biến thành loại dáng vẻ này để gạt chúng ta. Một vị nhân loại bình thường đứa nhỏ làm sao có thể sẽ xuất hiện ở đây. Loại địa phương thấy Iolot xuất hiện. Một vị tay cầm pháp trưởng đã ngưng tụ ra ngọn lửa cầu pháp sư dần quát một tiếng liền chuẩn bị phát ra công kích. Bởi vì hắn cảm thấy đầu này biến đổi cơ. Hừm. E. Nơ. Gơm, dơm, em, loại đứa nhỏ hình dáng tới lừa dối bọn họ quái vật, đang vũ nhục bọn họ chỉ số thông minh. Chờ một chút đừng công kích hắn, thật giống như thật sự là loài người. Không phải mê cung quái vật. Ngay tại pháp sư muốn công kích thời điểm. Cách đầu tiên phát hiện Iolot tinh linh xạ thủ vội vàng ra đời ngăn cản hắn. Bởi vì ở nàng cảm giác bên trong. Iolot tản mát ra hơi thở cùng mê cung quái vật hơi thở có rõ ràng khác biệt. Trước đừng công kích. Cái này đứa nhỏ. Ta ở Thánh Viêm trong thành gặp qua hắn. Người mạo hiểm tiểu đội đội trưởng ánh mắt có chút kinh dị đánh giá Iolot. Nhưng mà. Bình thường đứa nhỏ làm sao có thể sẽ xuất hiện ở mê cung bên trong. Ta là bị vô tình truyền đưa vào. Iolot thận trọng nói. Vừa nói. Hắn giơ giơ đoạn kiếm trong tay. Đây là ta phụ thân mấy ngày trước từ mê cung bên trong mang về đồ. Ta len lén cầm tới chơi. Sau đó không biết tại sao lại đột nhiên bị truyền đưa vào chỗ sơ hở liên thiên. Lời nói dối đây không phải là lời nói dối. Tựa hồ là thật. Người mạo hiểm tiểu đội đội trưởng trận lại trong đội ngũ lộ vẻ được có chút kích động pháp sư. Con. Nói cho ta. Ngươi tên chữ Iolot, ngươi thân phận Thánh Viêm tiểu học. Lớp 6 toàn khoa thành tích đặc biệt ưu người tốt nghiệp khóa này Iolot tự hào nói lên mình thân phận. Quả nhiên, hẳn không sai nghe được Iolot mà nói. Đội trưởng nhìn xem mình đội viên. Vậy còn nhớ ta ở Thánh Viêm trong thành. Chỉ cho các người xem qua. 31 sơ. O giờ gờ sao cái đó mang một đám xinh đẹp bé gái rêu rao khắp đời học sinh tiểu học. Có thể xem cái này đứa nhỏ. Chưa thấy được nhìn rất quen mắt sao tê. Lão đại ngươi vừa nói như vậy. Thật đúng là. Tên này tựa hồ chính là chúng ta trước đã gặp cái đó công tử ăn chơi ti cái này còn là một cái thiên tài nhỏ một vị mặt đầy hung tợn người mạo hiểm nhìn chằm chằm Iolot. Chửi thề một tiếng đàm. Sắc mặt cũng không khỏi lộ ra một ít vẻ kính nể. Toàn khoa đặc biệt ưu đây cũng không phải là giống vậy thiên tài nếu như hắn lên tới trường trung học phổ thông còn có thể giữ loại này thành tích. Một người là có thể treo đánh chúng ta cái này một chi mạo hiểm đội. Cho nên, lão đại, làm thế nào chẳng lẽ chúng ta phải dẫn thằng nhóc này sao các vị thúc thúc. Còn có tiểu tỷ tỷ, chỉ cần các ngươi có thể đem ta hộ tống ra mê cung. Đem ta đưa về nhà. Ba mẹ ta nhất định sẽ cho các ngươi hài lòng thù lao ở nơi này cây mạo hiểm đoàn chuẩn bị thương lượng một chút thời điểm. Iolot nhất thời lên tiếng nói. Hắn biết loại thời điểm này, hắn nhất định phải cầm ra đầy. Đủ lợi ích. Hắc thằng nhóc, ba mẹ ngươi có thể cho chúng ta cái gì một vị người mạo hiểm cười híp mắt trêu chọc Iolot. Ngươi cảm thấy lấy ta thành tích. Ta sẽ là một cái dạng gì gia đình mà các ngươi cứu ta mà nói. Ta ba mụ lại sẽ cho các ngươi dạng gì thù lao Iolot bày ra một bộ nhà giàu đại thiếu tư thái. Người mạo hiểm gần đây đều là trục lợi mà đi. Lấy cái này người mạo hiểm tạo thành thành viên. Hơn nữa lợi ích nhất định cám dỗ. Để cho bọn họ hộ tống mình ra mê cung. Cũng không thành vấn đề. Thật không hổ là nhỏ điện hạ. Coi như là bị phong ấm. Lại có thể vậy có thể có loại này trí khôn. Vài ba lời liền quẹo vào một cách người mạo hiểm đoàn đội coi mình hộ vệ. Bóng tối xó xỉnh bên trong. Một vị phong độ nhanh nhẹn trẻ tuổi thân sĩ nhìn bị đúng cây người mạo hiểm đoàn đội bảo vệ ở chính giữa Iolot. Trên mặt lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Bất quá chủ nhân hao tốn tâm tư để cho ngươi đi vào. Nhỏ điện hạ ngài cứ như vậy thật đơn giản rời đi. Liền lãng phí chủ nhân tinh lực. Cho nên, nhỏ điện hạ, xin lỗi an bài một chút xử lý một chút chi này người mạo hiểm đoàn đội nghĩ biện pháp đem bọn họ từ nhỏ điện hạ bên người lau đi không bị thương đạt tới bọn họ linh hồn thủ đoạn có thể tùy ý sử dụng. Đến lúc đó thu thập linh hồn của bọn họ, đem bọn họ toàn bộ sống lại cho dư bọn họ một vài chỗ tốt. Mặc dù bọn họ có lòng tốt, nhưng là đáng tiếc hảo tâm phương hướng sai rồi. Bất quá bọn họ lần này tâm ý vẫn là đáng tán thưởng. Hống hung lệ tiếng thú gào ở Iolot vang lên bên tai. Bị quái vật đạp đất đưa tới sóng chấn động lập trên đất Iolot cảm giác mình đầu óc ông ông tác hưởng. Trước mắt một phiến mơ hồ. Làm hắn ý thức dần dần lúc thanh tỉnh. Hắn cảm giác được một phiến dịu dàng. Hơi có vẻ tinh khí chất lỏng rắc vào mình trên mặt. Hắn mở mắt ra. Sau đó thấy rõ trước mắt vô cùng là tàn khốc một màn. Tướng mạo tuấn tú tinh linh tiểu tỷ tỷ nửa người dưới bị một con quái vật cắn ở trong miệng. Đang thống khổ vùng vẫy. Trên mặt hắn máu. Chính là vị tiểu thư này tỷ tung đi ra ngoài. Hắn nhìn về phía chung quanh. Cái này một chi bị hắn dùng ngôn ngữ thuyết phục. Đáp ứng đem hắn đưa ra mê cung người mạo hiểm đoàn đội. Đang bị một đám không biết từ đâu xuất hiện bầy quái vật. Điên cuồng tàn sát một màn trước mắt. Để cho Iolot cảm giác được tức giận. Nhưng lại để cho hắn một loại phát ra từ nội tâm cảm giác vô lực. Titan cùng Long Chi Vương 88 chương 873 nhỏ vụn màu vàng điện hồ ở theo Iolot tâm trạng biến hóa. Ở hắn đáy mắt bên trong hiện lên. Nhưng là rất nhanh. Một tầng lại một tầng rậm rạp chẳng chịp phù văn pháp trận hiện lên. Đem những thứ này theo Iolot cực đoan tâm trạng chập chờn mà hiện lên huyết mạch lực cho chấn áp xuống. Lúc này Iolot đã bị một loại cảm giác vô lực bao phủ. Một cổ nhàn nhạt tự trách xông lên hắn trong lòng. Nếu như không phải là hắn để cho chi này mạo hiểm đoàn hộ tống hắn rời đi dưới đất mê cung mà nói, chi này mạo hiểm đoàn có lẽ liền sẽ không gặp phải nhóm người này hung hãn quái vật. Ta, Iolot nắm chặt đoạn kiếm trong tay, định muốn làm cái gì? Trốn mà Iolot trong mắt vùng vẫy cùng không cam lòng toàn bộ đều bị đã sắp gặp tử vong tinh linh tiểu tỷ tỷ để ở trong mắt. Vị này đã cảm giác sinh mạng của mình đang nhanh chóng mất đi, tinh linh tiểu tỷ tỷ dùng hết khí lực cuối cùng hô lên một chữ. Lắng nghe bên tai kêu thảm thiết cùng tiếng giống giận, Iolot siết chặt đoạn kiếm trong tay. Hắn trong lòng không có một tia một hào sợ hãi. Hắn muốn làm cái gì? Nhưng là rất nhanh, hắn đoạn kiếm trong tay phát ra biến hóa mới. Thuần trắng đoạn kiếm nhanh chóng bị mực đen vẻ bao phủ. Sau đó cái này cổ màu mực bắt đầu hướng Iolot trên thân thể lan tràn, đem hắn thân thể hoàn toàn che giấu. Tất cả toàn bộ khí tức biến mất, giống như không tồn tại vậy. Âm ảnh giới nhìn trước mắt nhanh chóng biến thành cho đen chi sắc sắc thế giới. Iolot nhanh chóng đoán được mình tình huống. Sau đó hắn trên mặt lộ ra vui mừng. Hắn thấy thay đổi trước mắt tai ác hy vọng. Nhưng là hắn vẹn vẹn chỉ là mang ra tay cánh tay. Cảm giác mình lực lượng lớn biên độ chạy mất. Đồng thời một cổ cảm giác yếu ớt dâng lên. Ta, Iolot trong lòng tâm trạng thật là không cách nào lời nói. Trong tay hắn chuôi này đoạn kiếm mang hắn tiến vào âm ảnh giới. Nhưng là hắn nhưng không có đầy đủ lực lượng ở âm ảnh bên trong đi. Quá yếu, ta nếu như có hoàng kim cấp lực lượng. Iolot nhìn trước mắt lặng lẽ dịch. Tung tói máu tươi ở âm ảnh bên trong là màu đen. Ở trong thị giác nhìn lên không có như vậy thê thảm. Nhưng là Iolot biết, cái này một chi vì hộ tống hắn ra mê cung mà bị quái vật tàn sát đội ngũ, đã quyết định bị tiêu diệt kết cục. Mặc dù hắn cũng biết, chuyện này thật ra thì vậy cũng không thể hoàn toàn trách móc hắn. Bởi vì đây là mê cung quái vật. Chỉ cần cái này chi đội ngũ vẫn còn ở mê cung bên trong thăm dò, liền sớm muộn có thể sẽ gặp những thứ này mạnh đến đáng sợ quái vật. Từ tòa thứ nhất mê cung ở Sinaxe tiểu lục địa lên bị phát hiện tới nay, có đếm không hết tiến vào mê cung người mạo hiểm, bằng vào ở mê cung kỳ ngộ, một bước lên trời. Nhưng là càng nhiều hơn người mạo hiểm nhưng chết ở mê cung quái vật nanh vuốt dưới. Những cái kia chết đi biến thành thi hài người mạo hiểm cũng không có dọa lui những cái kia khát vọng thoát khỏi tự thân giai tầng các người mạo hiểm. Những cái kia liên tục không ngừng xuất hiện, lấy được kỳ ngộ thay đổi tự thân vận mạng người mạo hiểm, không ngừng khích lệ sau đó người. Ở Sinaxe tiểu lục địa lên sáng tạo ra một cái lại một cái kích động lòng người, làm người ta làm nhiệt huyết sôi trào câu chuyện. Phúc thông 15B sau đó, trong thân thể lực lượng hoàn toàn bị rút ra lấy không còn một mống. Iolot bị âm ảnh giới bài xích ra ngoài, xuất hiện ở chỗ hắn biến mất. Mà những quái vật kia đem đoàn đội mạo hiểm thành viên gặm ăn không còn một mống đều đã rời đi, chỉ có trên đất còn lưu lại một ít đỏ tươi nhức mắt máu tươi. Lúc này Iolot cầm ở đoạn kiếm trong tay, lại lần nữa do màu đen biến thành màu trắng. Ánh sáng trắng trong suốt từ trong kiếm phát ra, tăng tốc độ khôi phục ngả nga ở tư thân thể bên trong đấu khí. Đây rốt cuộc là cái gì? Ở đoạn kiếm trong tay chiếu rọi xuống, Iolot thể lực khôi phục một ít. Hắn đứng được, ánh mắt nghi ngờ nhìn đoạn kiếm trong tay. Hắn ngày hôm nay gặp hết thảy đều là cái này một chuôi đoạn kiếm đưa đến. Hắn không rõ ràng mình rốt cuộc là làm sao kích phát một quả này để cho nguyên bản chỉ là nhìn như bình thường chiếu sáng bảo vệ phù xảy ra lớn như vậy biến hóa. Nhưng là hắn rõ ràng, khi còn bé đã từng huyễn nghĩ tới kỳ ngộ, ngay tại tối nay hạ xuống đến hắn trên mình. Chỉ bất quá cái này kỳ ngộ thể nghiệm quá trình thật sự là không thế nào tốt đẹp. Không nghi ngờ chút nào, cái này một chuôi đoạn kiếm là một cái cấp bậc cao vô cùng siêu phàm vật phẩm. Mới vừa đột nhiên phát sinh biến hóa, đem hắn mang nhập đến âm ảnh giới bên trong, chính là một cái tốt vô cùng chứng minh. Phải biết, đây là cao cấp thích khách mới có thể có kỹ năng. Nếu như hắn không có bị phong ấn, ngươi bây giờ cầm hắn ném vào mê cung bên trong lịch luyện, ta không có gì ý kiến. Nhưng là hắn loại trạng thái này, ngươi liền cho hắn một chuôi có thể biến đổi mấy loại hình thái kiếm. Có ít lời gì Thánh Viêm Thành trong biệt thự nhỏ. Một đôi vợ chồng ngồi ở trên giường, nhìn đối diện thủy tinh màn ảnh lên đồng thời truyền hình ảnh. Đó là một người đứa bé ở u ám mà vừa nguy hiểm mê cung bên trong cầu sinh tồn hình ảnh. Nếu như người bình thường thấy bức họa này mặt, là tuyệt đối sẽ là bên trong vị này đứa nhỏ phập phòng lo sợ. Bởi vì cái này đứa bé thỉnh thoảng sẽ gặp một đầu lại một đầu dữ tợn vừa kinh khủng mê cung quái vật. Chuôi này phù văn kiếm có 7 loại năng lực, chỉ cần hắn có thể thật tốt lợi dụng, ở mê cung bên trong còn sống, căn bản cũng không thành vấn đề. Muzia có chút bất đắc dĩ đối với mình thê tử giải thích. Xí thiên thần tộc phụ mẫu, đối với mình đứa nhỏ vậy đều là tương đối kiều nhảy vút. Nếu như Mi-u-le-la là một người bình thường xí thiên thần rồi, bây giờ phỏng đoán hẳn theo hắn đánh nhau, không có một vị bình thường xí thiên thần dụ sẽ dễ dàng tha thứ mình đứa nhỏ bị như vậy dày vò. Sau đó thì sao? Bằng vào thanh kiếm này ở mê cung bên trong còn sống, hắn sẽ lấy được cái gì? Hắn sẽ ở đây thanh kiếm dưới sự chỉ dẫn lấy được ta là hắn tính tâm chuẩn bị lễ vật. Là cái gì? Một quả góp nhặt 372 tên sở trường dùng kiếm cường giả chiến đấu dấu vết, ta đem gọi chi là kiếm chi thánh huy. Đây là cái quái vật gì trên tay nắm đã biến thành màu xanh đoạn kiếm y ô lốt tại bể tan thành thành phố phế tích bên trong. Bận biểu mạng bên trái di chuyển bên phải lóe, tránh né một đầu hoàng kim cấp hung thú đuổi giết. Ở hắn sau lưng, bể tan thành gạch đá văng tứ phía. Tất cả ngăn ở cái này đầu trước mặt quái vật chứng ngại vật đều bị dễ như trở bàn tay vén lên. Đây là một đầu có đặc thù truy đuổi săn năng lực hung thú. Hơn nữa nó cũng có thể lẻn vào âm ảnh giới bên trong. Mà bây giờ, nó đã theo dõi Iolot, muốn phải chiếm đoạt hết cái này nhìn như mùi vị khá vô cùng nhỏ bé sinh vật. Tiểu điện hạ tựa hồ đã không có những thứ khác né tránh thủ đoạn. Đầu này có như thế nhiều truy đuổi săn năng lực quái vật, là làm sao bể ra sẽ ẩn thân, có thể lẻn vào âm ảnh, còn sẽ độn thổ, tốc độ còn nhanh. Đây hoàn toàn đem tiểu điện hạ thanh kiếm kia khắc chế được gắt gao, cho nên nó bây giờ đáng chết ẩn núp tại không gian khe hở bên trong giơ nhìn đầu này đem Iolot truy đuổi được chạy trốn bốn phía săn giết thú. Chúng ta làm sao ra tay giết chết nó? Muốn tự nhiên điểm, không thể để cho vị này tiểu điện hạ nhận ra được có gì không ổn. Các ngươi giúp thăm quyết định đi, giúp chúng tùy ý đổi một loại mê cung quái vật hình thái. Làm thế nào bị sau lưng vậy một đầu hung thú đuổi giết trốn đường không cửa? Iolot có chút lo lắng nghĩ đến. Trong tay cái này một thanh kiếm mới vừa mang hắn lẻn vào âm ảnh giới, nhưng là vô dụng. Cái này đầu hung thú đuổi tới, sau đó phù văn kiếm lại mang hắn chui vào dưới đất, như cũ không dùng. Con giã thú này đào tốc độ kẻ gian mau. Bây giờ phù văn kiếm biến đổi lực lượng, vô hình phong chi lực quanh quẩn ở hắn trên người, mang hắn ở thành phố phế tích bên trong thật nhanh chạy trốn. Rõ ràng là một chuôi thần khí, lại bị ta dùng để chạy thoát thân. Mấu chốt là còn không trốn thoát. Iolot nắm trong tay dẫn sắt chung quanh nguyên tố gió đoạn kiếm, lúc này lại còn có nhàn hạ thoải mái âm thầm than khổ mình. Lúc này Iolot đã phát hiện mình một ít chỗ đặc thù. Ví dụ như hắn căn bản cũng không biết sợ hãi vì vật gì. Coi như là rơi vào bây giờ tình cảnh, vẫn có thể giữ trước trầm mùng tâm trạng, không có bất kỳ hốt hoảng. Ta phải chết. Ta còn không có lên trung học cơ sở, sẽ chết ở nơi này chủng địa phương âm u. Thật không cam lòng à, cảm giác được chóp mũi quanh quẩn vậy một mùi tanh hôi càng ngày càng nặng. Iolot có chút tuyệt vọng nghĩ đến. Ta sau khi chết, ta phụ thân phỏng đoán liền ta thi hài cũng không tìm được đi, có thể hắn lấy là mất tích. Quả nhiên vẫn là lão sư nói đúng, không nên tùy tiện đụng chạm từ mê cung bên trong mang ra ngoài đồ. Oanh, ngay tại Iolot cân nhắc làm sao lưu lại thứ nhất chăn chối thời điểm, phía trước đất đá ầm ầm nổ tung, sau đó một cái gai xương gầy trơ xương cử thú từ hắn phía trước trong phế tích chui ra, trợn mắt nhìn một đôi ở trong bóng tối tản ra minh hoàng sắc sáng bóng con ngươi. Nhìn chăm chú hắn. Nhưng rất nhanh cái này con cự thú đưa mắt từ trên người hắn rời đi. Rơi vào sau lưng hắn đầu kia cả người đen nhánh săn giết thú trên mình. Hống to lớn cương giáp rồng đất hướng đuổi giết Iolot đầu kia săn giết thú phát ra một tiếng hùng hậu gầm thép. Sau đó cho thấy cùng hắn vậy thân thể khổng lồ vô cùng không tương xứng linh xảo. Từ Iolot đỉnh đầu bay vượt. Đụng đầu vào đầu kia săn giết thú trên mình. Iolot quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy được đem nó đuổi giết chật vật không chịu nổi săn giết thú ở nơi này đầu cương giáp địa long cắn xé hạ. Không có lực phản kháng chút nào. Vẹn vẹn chỉ là mấy chiêu bây giờ liền bị lột xuống đầu lâu. Sau đó cái này một đầu tựa hồ là bởi vì lãnh địa bị xâm lược mà đánh thức thú rồng nhìn về phía Iolot. Bị thú rồng nhìn chăm chú vào Iolot thân thể hơi cứng đờ. Nhưng là rất nhanh. Hắn đoạn kiếm trong tay liền phát ra trong suốt thanh quang. Mắt thường có thể thấy được luồng khí xoáy vần quanh ở hắn trên mình. Đem hắn thân thể nhờ sơ được cách mặt đất lên. Iolot không dự định chờ đợi đầu rồng này thú quyết định phải chăng đối với mình hạ miệng. Đem vận mệnh ký thác vào một đầu ăn thịt hung thú lên là đặc biệt ngu xuẩn hành vi. Nhưng may mắn chính là trốn ra một khoảng cách Iolot phát hiện cái này một đầu cương giáp rồng đất cũng không có đuổi kịp mình dự định. Tựa hồ đối với hắn loại nhỏ yếu này sinh vật cũng không có hứng thú. Vì vậy, chạy ra khỏi khốn cảnh Iolot thở phào nhẹ nhõm. Mà lúc này, hơi có vẻ quen thuộc tranh giết cùng tiếng gào thét truyền vào hắn trong tai. Iolot ánh mắt sáng lên. Dùng trong tay phù văn kiếm che giấu mình thân hình. Hướng vậy một nơi chiến đấu truyền tới phương hướng tiếu mễ mễ mò mẫm tới. Hắn cảm thấy ở nơi này chủng nguy cơ tứ phía mê cung bên trong. Hay là tìm một cái cường đại mạo hiểm đoàn dựa vào càng là thích hợp. Titan cùng Long Chi Vương 88 chương 874 ta quá khó khăn chẳng lẽ ta là tai ác chi tử trên mặt còn dính máu tươi Iolot trong mắt lộ ra hoài nghi cuộc sống thần sắc. Mới vừa lại có một chi mạo hiểm đoàn bị hắn thuyết phục đáp ứng mang hắn rời đi mê cung, nhưng là nửa đường lại gặp phải một bầy quái vật tập sát. Trên thực tế thuyết minh những cái kia mạo hiểm đoàn mang hắn rời đi nơi này cũng không phải là đặc biệt khó khăn, bởi vì cái này một tòa mê cung từ phát hiện đến nay đã một năm, rất nhiều vì thăm dò mê cung mà dài cư ở Thánh Viêm Thành mạo hiểm đoàn cũng đối với Iolot cái này bên người luôn là còn quấn một đám trắng nõn mềm mịn bé gái học sinh tiểu học có chút ấn tượng. Iolot cũng ở đây Thánh Viêm Thành bên trong cũng coi là một cái không lớn không nhỏ danh nhân. Chỉ cần Iolot có thể giải thích rõ mình xuất hiện ở mê cung bên trong nguyên nhân, vẫn là có rất nhiều mạo hiểm đoàn nguyện ý mang hắn rời đi nơi này. Nhưng là tai nạn cũng là bởi vì này mà phát sinh. Đến trước mắt mới ngưng. Iolot đã tổng cộng là thuyết phục ba chi mạo hiểm đoàn mang mình rời đi nơi này. Nhưng là làm Iolot đặc biệt tuyệt vọng là cái này ba chi mạo hiểm còn luôn là ở nửa đường sẽ gặp phải một đám cường đại không cách nào chống đỡ hung thú đuổi giết. Là đem ngươi những quái vật này dẫn tới sao? Trên người quần áo đều đã bị vết máu ngâm nhuộm. Iolot cúi đầu nhìn về phía đoạn kiếm trong tay. Cái này một chuôi đoạn kiếm không biết phát huy bao nhiêu lần, nó ẩn chứa thần kỳ siêu phàm lực. Để cho hắn ở địa cung này bên trong nhiều lần thoát chết trong đường tơ ghé tóc. Nhưng là liên tiếp có ba chi muốn dẫn mình đi ra ngoài mà gặp thảm tai ác mạo hiểm đoàn. Để cho tên này tuổi tác cũng không lớn đứa bé cảnh giác. Hắn đã phát giác ruột dị. Nhưng là hắn nhưng không có đem ruột dị này nguyên nhân đi trên người mình liên tưởng. Mà là đem đổ tội liền trong tay chuôi này đoạn kiếm lên. Ngươi là một chuôi ẩn chứa nguyền rủa kiếm sao? Phàm là trợ giúp người ta cũng sẽ gặp bị tai ác. Iolot nắm kiếm trong tay. Ánh mắt lộ ra sâu đậm vẻ hoài nghi. Nhưng cũng chỉ là hoài nghi mà thôi. Để cho hắn đem cái này một thanh kiếm vứt bỏ là tuyệt đối không khả năng. Đây là hắn có thể tiếp tục sống tiếp bằng chứng. Ha ha ha. Cười ngạo ta. Thằng nhóc này thật đúng là có thể liên tưởng. Hắn lại có thể cảm thấy hắn gặp bất hạnh đều là bởi vì thanh kiếm này. Một gian thư thích gian phòng bên trong, một vị tràn đầy ác thú vị phụ thân ôm thê tử cười lớn. Để cho hắn gặp loại này tai ác, dĩ nhiên không phải kiếm, cũng không phải chính hắn, mà là hắn vậy tràn đầy ác thú vị phụ thân nhìn đầu tựa vào trước ngực mình Muji-a. Mi-u-le-la không vui nói. Những cái kia bị ngươi nhi tử ảnh hưởng đến mà chết người, ngươi an bài được thế nào yên tâm đi. Linh hồn của bọn họ đều đã thu tập. Mặc dù bọn họ trợ giúp Iolot đều mang nhất định công danh lợi lộc tính, nhưng là từ kết quả đi lên xem, bọn họ cũng là vì trợ giúp con trai ta mà chết. Cho nên bọn họ theo lý lấy được ta khen thưởng. Muji cười một tiếng. Những cái kia có cao quý phẩm cách người mạo hiểm, đem có cơ hội tiến vào ngươi thiên sứ chuyển kiếp ao, lấy thiên sứ hình thái sống lại. Mà những cái kia không thiện lương như vậy, bọn họ đem sẽ có một bộ mạnh hơn thiên phú tu luyện thân thể, có toàn bộ phù hợp bọn họ tự thân nghề, lại so bọn họ bây giờ thực lực cao hơn một cách lớn cấp bậc toàn bộ đồ chuẩn bị. Đây là ta đối với bọn họ bồi thường. Bây giờ Muji đối với định nghĩa của tử vong theo thông thường người phàm không giống nhau. Ở Muji trong mắt, thân thể biến mất căn bản cũng không coi là cái gì. Chỉ cần hắn muốn, tùy thời có thể sống lại những cái kia bởi vì thể xác bị vết thương chí mạng hại mà chết sinh linh. Ai bảo hắn theo một ít trông coi cái này tử vong thần chức mạnh mẽ thần linh đặc biệt quen thuộc đâu. Lại hắn còn nghĩ dưới quyền mình tín ngưỡng cũng chia cho cửa. Mà để báo đáp lại, Muji có thể tùy ý sống lại những cái kia không bình thường chết sinh linh. Ta tuyệt đối không thể lại tìm những cái kia mạo hiểm đoàn tìm kiếm che chở, mặc dù không biết là trùng hợp vẫn là bởi vì nguyền rủa. Nhưng là lúc này Iolot đã quyết định, tự nghĩ biện pháp đi ra mê cung, lại nữa hãm hại vậy mạo hiểm đoàn. Nhưng mà đã làm ra quyết định, Iolot hơi mê mang nhìn bốn phía, nên đi bên nào. Hắn đã làm ra quyết định, nhưng là tiếc nuối là Iolot cũng sớm đã ở nơi này tòa mê cung bên trong lạc đường. Hắn vốn là đột nhiên xuất hiện ở nơi này, căn bản không biết chỗ tòa này mê cung lối ra ở đâu. Ngay tại lúc này, Iolot phát hiện trong tay mình cái này một chuôi biến thành màu xanh đoạn kiếm, đột nhiên đổi được ấm nóng lên. Trong đó mơ hồ tán gửi một cổ dính dấp lực. Ngươi muốn mang ta đi đâu? Iolot nhìn về phía đoạn kiếm trong tay. Nhưng là hắn suy nghĩ một chút, tựa hồ bây giờ vậy không có biện pháp gì hay. Nếu là thanh kiếm này đem hắn mang vào, như vậy hắn muốn đi ra ngoài, đi theo thanh kiếm này đi, tựa hồ cũng là một cách lựa chọn tốt. Người mặc nhẹ nhàng khoan khoái tơ lụa quần áo Iolot kéo ra rèm cửa sổ. Ánh nắng sáng sớm từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Hắn nhìn ngoài cửa sổ vậy hóa nhã phong cảnh, cảm giác một hồi hoảng hốt. Tối ngày hôm qua vậy cả đêm trải qua, phảng phất là trong mộng trải qua vậy. Nhưng Iolot biết đây không phải là mộng. Hắn nhìn về phía góc phòng, nơi đó có một quầy cũ nát tản ra mùi máu tanh quần áo. Đây là hắn mới vừa đổi lại. Cái này một thanh kiếm chỉ dẫn ta lấy được một quả này dấu vết là cái gì? Iolot giơ bàn tay lên, ở trên cổ tay của hắn có một đạo nhàn nhạt bị mấy đạo hoa văn vần quanh mà thành kiếm hình dấu vết. Mà theo hắn nghi ngờ vừa mới lên, trên cổ tay kiếm hình dấu vết lên có một đạo ánh sáng chớp mắt rồi biến mất. Sau đó một cổ lôi kéo cảm xuất hiện ở hắn trong tinh thần. Trước mắt hắn hình tượng nhất thời xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Màu trắng. Hắn hết thảy trước mắt toàn bộ đều biến thành hư vô màu trắng. Nhưng là rất nhanh có đất đai từ hắn chỗ đặt chân bắt đầu diễn sanh ra. Sau đó một cái hoang vu thế giới xuất hiện ở hắn trước mắt. Không có một vật. Nhưng ngay tại Iolot tò mò quan sát thời điểm, một vị người mặc quần áo xám, lưng đeo trường kiếm người im hơi lặng tiếng đứng ở đối diện với hắn. Ngay tại Iolot muốn lên tiếng, theo hắn trao đổi một câu thời điểm, chỉ gặp đối diện người áo xám không nói một lời, rút ra trên lưng kiếm, sau đó một kiếm chém xuống. Sáng ngời kiếm quang bao phủ Iolot thế giới trước mắt. Sau đó, trước mắt cái này hoang vu thế giới còn có cái này quần áo xám kiếm khách toàn bộ biến mất. Vậy ấm áp thư thích gian phòng, còn muốn sáng chói ánh mặt trời, hài hòa đường phố lần nữa cũng xuất hiện ở hắn trước mắt. Tê nhưng thấy rõ ràng đây hết thảy, Iolốt nhưng không tự chủ được đè xuống mình huyệt thái dương. Hắn cảm giác mình sọ đầu tựa hồ là bị người chém một kiếm. Nhưng là tay hắn sờ lên nhưng lại không có bất kỳ vết thương. Ta tinh thần lực có chút không rõ ràng. Mới vừa chuyện gì xảy ra, Iolốt nhanh chóng kiểm tra một chút mình thân thể. Sau đó phát hiện mình suy tưởng mà đến tinh thần lực ở im hơi lặng tiếng gian thiếu hơn phân nửa. Hơn nữa trên ớp của hắn có một cổ đặc biệt thống khổ cảm giác đau nhói, thật giống như hắn thật bị người chém một kiếm. 7 ngày sau, phụ thân, ta có một việc muốn cùng ngươi nói một chút. Sắc mặt hơi có chút tiều tụy, Iolốt hướng về phía đang thoải mái nằm trên ghế salon đọc sách Muzia nói. Ừ, chuyện gì? Khí chất nho nhã Muzia ngẩng đầu, mặt mỉm cười nhìn tiểu học đã tốt nghiệp nhi tử. Ta ít ngày trước trộm cầm ngài từ mê cung bên trong mang về vậy một quả bảo vệ phù. Đã bị một quả này bảo vệ phù còn có trên tay dấu vết giày vò được dục tiên dục tử, Iolốt quyết định hướng mình phụ thân tìm xin giúp đỡ. U Vinh Quy Quy Hơ Mơ Muzia trên mặt thở ơ. Hoàn mỹ diễn lại thuộc về mình nhân vật. Một quả chiếu sáng bảo vệ phù mà thôi. Nếu như ngươi thích, ngươi liền cầm đi phụ thân. Đây không phải là chiếu sáng bảo vệ phù. Giám định cái này, cái bảo vệ phù giám định sư là một cái không nhãn lực tầm thường. Thấy mình phụ thân lạnh nhạt sắc mặt, Iolốt nói. Sau đó, vì lấy tín nhiệm phụ thân, một quả này lói lên nhàn nhạt bạch quang bảo vệ phù bắt đầu biến đổi hình thái, biến thành một chuôi đoàn kiếm. Còn có thể biến thành một khoản đoàn kiếm à? Cũng không tệ lắm. Ngươi cầm đi. Ngươi thật thích hợp. Muzia vẫn không có quá lớn tâm trạng chập chờn biểu bây giờ trên mặt. Trọn vẹn cho thấy một cái kiến thức rộng phụ thân có phong thái. Không. Phụ thân. Cái này bảo vệ phù hắn không chỉ có thể biến thành một chuôi đoàn kiếm. Nó còn có truyền tống năng lực. 7 ngày trước, hắn đem ta truyền đến có thể vào vậy một tòa mê cung bên trong cái gì lúc này. Muzia trên mặt rốt cuộc vừa đúng lúc lộ ra một vẻ kinh ngạc. Ta ở mê cung bên trong ở một đêm. Nhìn trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ kinh ngạc phụ thân. Còn có nghe tin chạy tới trên mặt tựa hồ có chút khẩn trương mấu thân. Iolốt trên mặt vậy lộ ra khổ sở vẻ. Hắn thật sự là không gánh nổi. Ta ở nơi này một thanh kiếm dưới sự chỉ dẫn. Tiến vào một cách đặc biệt đặc thù cung điện dưới đất bên trong. Cung điện này bên trong cắm đầy rất nhiều kiếm gãy. Ta sau khi đi vào, những thứ này kiếm gãy toàn bộ nổi lên một đạo ánh sáng. Sau đó hội tụ đến tay ta cổ tay. Ngưng tụ ra một đạo dấu vết. Iolốt hướng ngồi ở trước mặt hắn phủ mẫu miêu tả một đêm kia ở mê cung bên trong trải qua. Sau đó xòe bàn tay ra. Lộ ra trên cổ tay vậy một quả kiếm hình dấu vết. Cho phụ thân hắn xem. Ngươi vận khí xem ra là khá vô cùng. Mặc dù ngươi trải qua rất gặp nhiều trắc trở, nhưng là ngươi thu được chỗ tốt không nhỏ. Dùng mình con trai bi thảm gặp gỡ sau đó, một vị an bài hết thảy vô lương phụ thân, một mặt cảm thán nói. Bây giờ thế nào? Ngươi thăm dò trên tay ngươi cái này cái con dấu tác dụng sao? Biết rõ nói tới chỗ này, Iolốt hốc mắt có chút đỏ lên. Chính là bởi vì một quả này dấu vết, rằng co hắn có chút không chịu nổi. Cho nên dưới sự bất đắc dĩ, quyết định hướng phụ thân hắn thản trắng hết thảy, tìm xin giúp đỡ. Cái này cái dấu vết, mỗi ngày buổi tối sẽ đem ta ý thức kéo vào đến một đạo tinh thần không gian bên trong. Sau đó sẽ xuất hiện một người không cách nào trao đổi kiếm giả. Iolốt hướng phụ thân hắn tố cáo trước một quả này dấu vết cho hắn mang tới gay go thể nghiệm. Hắn mỗi ngày buổi tối cũng sẽ bị cưỡng chế kéo vào tinh thần không gian bên trong. Cùng một tên mạnh mẽ phải làm hắn không có lực phản kháng chút nào kiếm khách chiến đấu. Mỗi một lần đều là bị trong nháy mắt giết. Đây là tử vong vậy chân thực thể nghiệm. Nói đơn giản, cái này 7 ngày tới, hắn ở về tinh thần đã bị giết 7 lần. hơn nữa còn là không có lực phản kháng chút nào cái loại đó. Thể nghiệm đặc biệt gay go. Titan cùng Long Chi Vương 88 chương 875 tôn quý nhất ba vị công chúa. Ba. Ấm ký này có thể chóc sao kể xong mình bi thảm gặp Iolot mặt đầy hy rực nhìn mình phụ thân. Hắn từ nhỏ đến lớn. Cho tới bây giờ cũng chưa có nhận loại này ủy khuất. Mặc dù trường học khóa nghiệp vô cùng nặng nhọc, nhưng là thích ứng sau đó cảm giác cũng không tệ. Mà ấm ký này cho hắn thể nghiệm liền đặc biệt hỏng bét. Mỗi một lần bị kéo vào tinh thần không gian bên trong, đều là bị vậy một người quần áo xám kiếm khách một kiếm chém chết. Mỗi ngày đúng lúc hành hình cảm giác thật sự là không dễ chịu. Cái này cái dấu vết, rất đặc biệt. Muji cố làm không biết kéo qua con trai hắn cổ tay. Sau đó nửa trong suốt thực chất hóa tinh thần lực từ hắn ấm đường bên trong sông ra. Không có vào đến hắn nhi tử cổ tay dấu vết bên trong. Âm ý thức bị cưỡng chế lôi kéo cảm giác quen thuộc giác xuất hiện. Iolot vẻ mặt căng thẳng. Vậy một tòa bị giết 7 lần hoang vu thế giới lần nữa hiện ra. Bất quá. Cùng trước kia bất đồng chính là. Lần này hắn xuất hiện sau đó. Cũng không có đem hắn thì giới bao trùm tuyết trắng kiếm quang. Phụ thân Iolot kinh ngạc nhìn bên cạnh hắn vì kia khí chất nho nhã. Trên sống mũi còn đỡ thủy tinh mắt kiếng phụ thân. Lúc này. Hắn thần thái tướng mạo cùng ngoại giới ngồi trên ghế salon. Không có gì khác biệt. Bất quá. Lúc này trong tay hắn quyển sách kia không thấy. Mà là đổi thành một thanh trường kiếm. Đây chính là ngươi nói thế giới tinh thần sao nhìn như cũng không tệ lắm. Chủ đạo sáng tạo ra một quả này kiếm chi con dấu Muji đánh giá chung quanh. Đồ chơi này đang cho hắn nhi tử trước. Hắn cũng sớm đã thể nghiệm qua một lần. Cẩn thận Iolot lớn tiếng hô lên. Bởi vì tại đối diện. Đã trở thành hắn áp mộng vậy một người quần áo xám kiếm khách đã xuất hiện. Cũng hướng về phía phụ thân hắn vung xuống kiếm trong tay. Chính là loại đồ chơi này. Chém ngươi 7 lần đối mặt mình con trai tiếng kêu. Muji cười một tiếng. Thậm chí liền đầu cũng không có chuyển. Vẹn vẹn chỉ là đưa ra trường kiếm trong tay. Sau đó lấy Muji khua kiếm địa phương làm khởi điểm. Một đạo kiếm khí xuất hiện. Theo nhanh chóng tăng thực mở rộng. Tiếp theo một đạo kiếm khí gió bão xuất hiện. Cuối cùng. Đem vậy một người quần áo xám kiếm khách nuốt mất. Đây chính là một vị kiếm khách lưu lại một quả tinh thần lạc ấm mà thôi. Chỉ cần kiếm pháp của ngươi so hắn mạnh. Ngươi liền có thể rất thoải mái đánh tan hắn. Ngươi mỗi một lần đều bị trong nháy mắt giết. Thậm chí liền phản kháng cơ hội cũng không có. Thuyết minh kiếm ngươi kỹ trinh lệch theo hắn quá lớn. Một kiếm chém chết liền đối diện vị kia quần áo xám kiếm khách. Nhìn bị hắn kinh được trợn mắt hốc mồm Iolot ý tứ cười nói. Ngay tại hắn nói đùa đồng thời. Lại có một vị ăn mặc đồ bông kiếm khách vô căn cứ cái hiện. Ngươi lấy được cái này cái dấu vết. Xem ra không chỉ một vị kiếm khách để lại tinh thần lạc ấm nhìn đối diện vậy một người kiếm khách. Muji cười một tiếng. Lại là một kiếm chém tới. Hoang vu thế giới bên trong. E Lạc Tư một mặt vẻ sùng bái nhìn mình phụ thân. Ba kiếm đem một cái thân hình cao lớn tay cầm trọng kiếm nhỏ người khổng lồ cho chém bảo. Thứ 316 vị Iolot ở trong lòng lặng lẽ đếm. Đây là phụ thân hắn tiến vào một quả này dấu vết thế giới đến bây giờ. Chém chết kiếm khách đóng dấu số lượng. Ngay từ đầu một kiếm trong nháy mắt giết. Đến bây giờ cần ba kiếm mới có thể chém chết đối phương. Như vậy tươi sáng biến hóa để cho Iolot ý thức được. Trong tương lai xuất hiện kiếm khách. Thực lực càng mạnh. Mà từ ngày hôm nay chỉ là vị thứ nhất kiếm khách liền có thể đem hắn giày vò được dục tiên dục tử thực lực tới xem. Phụ thân hắn tựa hồ cũng là một vị có siêu phàm kỹ xảo cường giả. Phụ thân. Ngươi thật là lợi hại à, lần đầu tiên không phải là bị chém chết liền ý thức. Từ dấu vết bên trong thoát ly Iolot mở mắt ra. Sau đó một mặt hưng phấn nhìn về phía phụ thân hắn. Hắn thấy được phụ thân hắn đem thứ 372 vị kiếm khách lưu lại đóng dấu. Lấy cửu kiếm đánh chết. Sau đó toàn bộ hoang vu thế giới đều bắt đầu tan vỡ. Như vậy lấy vô địch thế đánh xuyên toàn bộ dấu vết thế giới phong thái. để cho Iolốt làm sùng bái không thôi. Dĩ nhiên, ta là cha ngươi, có thể không lợi hại sao? Muvia một mặt đắc ý dương lên đầu, nhìn một bên Mikulela mặt đầy không nói. Nhưng mà cái này dấu vết tại sao còn không có tiêu tán? Nhưng là rất nhanh, một mặt sùng bái chuyện Iolốt diễn cảm nhất thời liền đọng lại. Bởi vì hắn phát hiện vậy một quả kiếm hình dấu vết như cũ hoàn hảo không hao tổn dừng lại ở trên cổ tay của hắn. Chỉ bất quá lói lên sáng bóng tựa hồ ảm đạm một ít. Cái này cái dấu vết là thuộc về ngươi. Ngươi muốn nó tiêu tán nói. Đại khái liền cần chính ngươi đem nó đánh xuyên đi. Ta đánh mặt. Phỏng đoán không tính toán gì hết. Muji ai nhìn sắc mặt có chút hoảng mất Iolốt cười nói. Vậy ba. Nếu hắn không thể mình tiêu tán nói, vậy ngươi có thể hay không giúp ta đem nó cho chóc? Iolốt một mặt hy rực nhìn Muvia. Phụ thân hắn như thế mạnh, hẳn sẽ có biện pháp giải quyết hắn khốn khổ đi. Tại sao phải chóc? Đây chính là chui luyện kiếm kỹ pháp thứ tốt. Không biết nhiều ít kiếm khách cầu mà không được. Thằng nhóc ngươi đi đại vận, may mắn ở mê cung bên trong lấy được, liền phải thật tốt quý trọng. Muji kỳ quái liếc nhìn mình nhi tử, sau đó nghiêm tiếng khiển trách. À, Iolốt thần tình xa xút đáp ứng một tiếng. Hắn mới vừa ở bên cạnh nhìn phụ thân giết mặt toàn bộ dấu vết thế giới, đích xác rất thoải mái. Nhưng là nếu để cho hắn mình tới nói, hắn muốn cùng tới khi nào mới có thể theo hắn phụ thân như nhau phải biết. Vẹn vẹn chỉ là vị thứ nhất liền có thể ung dung trong nháy mắt giết hắn. Hắn đánh bại cái này một vị, còn có vị trí thứ hai, vị trí thứ ba. Tổng cộng có 372 vị kiếm khách ở nơi này đảo ấm nhớ bên trong để lại tinh thần lạc ấm. Muốn đánh bại bọn họ, đây cũng quá khó khăn. Mà không có thể đánh bại bọn họ, cũng sẽ bị giết. Nghĩ tới đây, Iolốt cũng cảm giác mình tương lai ảm đạm không ánh sáng. Thời gian yên tĩnh trôi qua. Rất nhanh Iolốt kêu từ một người học sinh tiểu học biến thành một người học sinh cấp 2. Hắn sinh hoạt biến hóa không lớn. Trung học cơ sở học nghiệp so sánh tiểu học học nghiệp hơi so với trước đó nặng nhọc liền một ít. Nhưng vẫn còn ở Iolốt phạm vi thừa nhận bên trong. Hắn như cũ có thể giữ trước toàn khoa toàn phần thành tích. Bất quá, hắn mỗi một lần thi làm hết. Như cũ có một đám theo hắn như nhau đặt song song để nhất người tồn tại. Cái này làm cho Iolốt vẫn luôn cảm giác được mình rất phổ thông. Duy nhất để cho Iolốt cảm giác được mình hơi đặc thù một chút địa phương chính là, hắn mỗi ngày buổi tối đúng lúc đúng giờ ở về tinh thần sẽ bị giết một lần. Thật ra thì Iolốt phát hiện hắn đã thành thói quen. Dù sao loại này tử vong cũng chỉ là tinh thần một loại ảo giác thôi, lại không phải chân tránh tử vong. Ở mỗi ngày buổi tối bị giết chết một lần trong cuộc sống, Iolốt còn không có phát hiện hắn tinh thần ý chí đã bị rèn luyện đến một loại cơ hồ bền chắc không thể gãy bước. Vậy khống chế tinh thần cùng mị hoặc đối với hắn không có hiệu quả chút nào. Đồng thời, ở Iolốt tự mình đánh giá bên trong, hắn kinh nghiệm thực chiến so mình bạn học phong phú một ít. Bởi vì hắn mỗi tuần lễ cũng sẽ bị vậy một chuôi hắn căn bản là ném không hết phù văn kiếm truyền tống đến mê cung bên trong. Ngây ngô một buổi tối. Sau đó ở trước hừng đông sáng lại truyền tống trở về. Mỗi tuần lễ một lần mê cung cuộc hành trình. Để cho bây giờ Iolốt đối với tòa kia mê cung trình độ quen thuộc đến liền như lòng bàn tay bước. Hắn từ lúc mới bắt đầu chỉ có thể chật vật vùng vẫy cầu sinh, biến thành bây giờ có thể theo săn giết nhỏ yếu mê cung quái vật bước. Ba, mụ dáng người cao ngất thiếu niên về nhà, kêu mình phụ mẫu sau đó, sự chú ý nhất thời liền rơi xuống mình trên người mẫu thân. Hoặc là chuẩn xác hơn nói, là rơi xuống mình mẫu thân nhô lên trên bụng. Đều đã 3 năm, muội muội ta còn bao lâu nữa mới có thể ra đời? Vậy mình mẫu thân nhô lên bụng, Iolốt trên mặt lộ ra một tia thất lạc, còn có vẻ chờ mong. Nhớ được từ mình mới vừa lên trung học cơ sở thời điểm, phụ thân liền nói cho hắn, hắn sẽ có em gái. Mà bây giờ, hắn trung học cơ sở cũng sắp tốt nghiệp, hắn muội muội còn không có sinh ra. Cái này làm cho ý ô lốt hết sức thất lạc. Đặc biệt kỳ đợi em gái mình ra đời. Bởi vì không lâu sau nữa, hắn sẽ phải rời khỏi Thánh Viêm trước thành đi những thành phố khác đi liền học trung học. Đến lúc đó hắn thì phải rời nhà đi xa. Liền sẽ không còn được gặp lại mình sắp ra đời muội muội. Nhanh, không cần thời gian bao lâu, ngươi muội muội liền sẽ ra đời. Ngươi gấp cái gì ngồi trên ghế salon movie a phủi một mắt mình nhi tử. Ta lập tức phải đi học trung học à, phỏng đoán ở ngươi đi lúc học trung học, ngươi muội muội mới xảy ra sinh. À, Io Lốt trên mặt lộ ra không che giấu chút nào vẻ tiếc nuối. Hắn ở tiếc nuối ở em gái mình ra đời thời gian đầu tiên không thể thấy nàng. À, cái gì à? Cao trung lại không phải là không có giả. Chờ ngươi cao trung ngày nghỉ thời điểm, ngươi liền có thể trở về xem muội muội ngươi. À, bà, mụ, ta đi đã sửa sang lại mình nơi có người hành lý vật phẩm. Io Lốt đứng ở cửa phòng, nhìn ngồi ở trong phòng khách ổn định ung dung phụ mẫu, lên tiếng nói cáo biệt. Ừ, đi thôi, ngươi mỗi tháng tiền sinh hoạt ta sẽ đúng lúc đánh tới ngươi ma tinh trên thẻ. Ngồi trên ghế salon movie A, đưa lưng về mình nhi tử, một mặt không kiên nhẫn phất phất tay. Hắn bây giờ phải chuẩn bị tập trung tinh lực làm ông vú. À, không có chờ được em gái mình ra đời, ý ô lốt mang tiếc nuối rời khỏi nhà. Ngồi lên đi phù không thuyền cảng ma đảo xe ngựa. Ngồi phù không thuyền, đi khác một tòa thành lớn. Thằng nhóc này, rốt cuộc nuôi đến hắn có thể độc lập tự chủ sinh hoạt trình độ. Làm Io Lốt đóng lại nhà mình cửa biệt thự thời điểm, Movie A một mặt ung dung ném ra tờ báo trong tay. Trang phục trên người nhanh chóng biến hóa. Ừ, ta phát hiện ngươi từ ta mang bầu sau đó, ngươi đối với Io Lốt độ chú ý liền càng ngày càng ít. Lớn bụng bự mi vu le la ở Io Lốt rời nhà một khắc kia, bụng nhanh chóng thì trở nên được bằng phẳng. Coi như một năm có bầu ba cái, nàng dáng người cũng không sẽ giống như người phàm như nhau phát sinh biến hóa. Cũng lớn như vậy, còn như vậy chú ý hắn làm gì, hắn cũng không phải là đứa nhỏ. Đi rồi, Mi cha, chúng ta hồi Tây rơi phủ tư dưỡng thai đi. Nơi này tùy tiện lưu lại hai cái phân thân là được. Io Lốt dựa theo long loại tuổi tác phân chia, hắn bây giờ còn chỉ là một cái sổ long cũng là long Muzia đáp lại. Đúng rồi, con gái của chúng ta sanh ra được sau đó, ngươi dự định làm sao nuôi theo Io Lốt như nhau sao? Như vậy sao được? Muzia sắc mặt nhất thời xảy ra to lớn biến hóa. Cô gái làm sao có thể ăn khổ như vậy? Làm các nàng ra đời sau đó, ta phải hướng toàn thế giới tuyên bố, ta có ba cái đáng yêu nữ nhi, ta muốn vì các nàng ra đời cử hành nhất trọng thể tiệc. Các nàng đem trở thành trên thế giới tôn quý nhất công chúa. Ngươi đây cũng quá thiên vị. Mi Thu Le La vì mình con trai trưởng bất bình dùm. Nàng mấy cái này con gái nhỏ còn không có ra đời đâu, Muzia cũng đã thiên vị đến như vậy bước. Nếu như ra đời nói, vậy nàng con trai trưởng có phải hay không sẽ bị Muzia đạp đi sang một bên. Titan cùng Long Chi Vương 88 chương 876. Tại sao mắt ta bên trong thường rưng rưng nước si nắc xe tiểu lục địa trung ương. Cách mặt đất chục nghìn mét trên bầu trời, do 132 tòa vân đảo sửa đổi mà thành phù không thành một loại nghiêm mật mà quy tắc trận liệt, trôi lơ lửng ở trên không bên trong. Si nắc xe ở Movie kế hoạch bên trong, đem trở thành hắn sắp thành lập đế quốc thủ đô. Một cái có thể tùy ý di động đế quốc thủ đô. So sánh còn lại 10 đại đế quốc thủ đô, Si Nắc Xe tuyệt không biết kém. Ước chừng 3 năm liền có thể ra đời. Nguyên lực thật đúng là thần kỳ à. Ở vào Si Nắc Xe phía trên nhất vân trung thành, Muzia đứng trên không trung vườn hoa bên trong, mắt nhìn xuống phía dưới vậy mênh mông bao la đất đai, trong mắt lộ ra vẻ cảm khái. Hắn con trai trưởng Io Lốt Mi Vu Le La ước chừng mang thai 24 năm mới ra đời. Mà bây giờ Mi Vu Le La dùng nguyên lực tạo ra sanh ba, vẹn vẹn chỉ là 3 năm là được. Hơn nữa ở Muzia cảm ứng bên trong, hắn ba cô con gái, các nàng mỗi vị sinh mạng nguyên khí đều mạnh tại bọn họ huyên trưởng Io Lốt. các nàng đem có so bọn hắn huyên trưởng cao hơn khởi điểm. Thời tiết muốn thay đổi, Muji-a ngước nhìn bầu trời. Theo con gái hắn sinh kỳ đến gần, hắn có thể cảm giác đến một ít đặc biệt kỳ lạ biến hóa. Quy tắc đang thay đổi động. Hắn có thể cảm giác được ở con gái nàng ra đời ngày hôm đó, sẽ có một ít chuyện đặc biệt tình phát sinh. Oanh, sáng sớm, một đạo màu bạc kim trùng tia sáng từ vân trung thành bắn ra, xông thẳng tới chân trời. Ào ào trùng tia sáng bắn vào thương không bên trong, đem si nắc xe bầu trời còn chưa tản đi bóng đêm hoàn toàn xua tan. Cư ngụ ở vân trung thành phía dưới si nắc xe các cư dân rối rít ngẩng đầu nhìn trời. Bọn họ cảm thấy tràn ngập ở lớn khí bên trong nguyên tố độ dày, đang lấy một loại kinh người tốc độ nhanh chóng tăng vọt. Thậm chí ở đặc biệt đến gần vân trung thành vị trí, có nguyên tố tinh linh ngưng ghép ra được. Ngay tại si nắc xe các cư dân kinh ngạc nhìn chằm chằm phía trên đỉnh đầu vậy một tòa thánh khiết minh mông thành phố, không biết chuyện gì xảy ra thời điểm, oanh oanh theo sát đạo thứ nhất trùm tia sáng, lại có một đạo màu vàng trùm tia sáng cùng một đạo thuần ánh sáng trắng trụ sông thẳng tới chân trời. Ba đạo cột sáng cũng giá tề khu. Có thể nói kinh khủng nguyên tố bị từ nguyên tố giới bên trong hấp dẫn tới. Ở ba đạo cột sáng trên, hình thành một đạo ấy là nguy nga bàng đại nguyên tố vòng xoáy. Vân Trung Thành, bên trong đỉnh, một tòa minh mông thánh khiết ao nước bên trong, Mivulela cho thấy cũng không kém tại Muji Titan khu khổng lồ thân phận thật sự bên trong. Lúc này đã hoàn thành sản xuất, nàng đang nhanh chóng cắn nuốt chỗ tòa này tạm thời xây dựng dậy lên thánh quang trong ao tích góp thần thánh lực. Mà ở nàng quanh người, ba cái đáng yêu bọn nhóc yên tĩnh ngồi ở ao nước bên trong, ôm trong suốt nguyên tố tinh túy, bắt đầu bổ sung tự thân, bắt đầu ra đời sau thứ nhất bữa ăn. Mà vậy ba đạo sông thẳng tới chân trời trùm tia sáng chính là các nàng trên mình tràn ra lực lượng, mà dẫn dắt hình thành dị tượng. Cổ lực lượng này không chỉ không có dừng lại ý nghĩa, hơn nữa còn ở từ từ mở rộng. Vòng quanh trước ba đạo cột sáng hình thành bàng đại nguyên tố vòng xoáy bên trong, sấm sét, gió lúc lớn, cánh trắng thần viêm, bá đạo rồng màu vàng lửa theo ba vị này tôn quý tồn tại xuất thế. Vốn là vì các nàng dựng dục hồi lâu đồ, hạ xuống ba viên trong suốt sáng chói, ánh sáng màu khác nhau hơn mặt lăng hình tinh thể phân chớ xuất hiện ở cái này ba cái hưởng thụ cao nhất tôn quý công chúa nhỏ trước mặt, cũng một loại tốc độ cực nhanh rơi vào bọn hắn ấm đường, muốn dung hợp bọn hắn thân thể bên trong, để cho bọn hắn sinh mạng tầng thứ phát sinh một cái trọng đại bay vọt. Vóc người thon nhỏ, nhưng là dung nhan vô cùng là tinh xảo bé gái ngâm ở ao nước bên trong, ôm một viên theo nàng thân thể vậy lớn nhỏ màu ngà tinh hạch. Thuần túy thần thánh lực liên tục không ngừng từ nơi này một viên tinh hạch bên trong xông ra, sau đó không có vào đến nàng thân thể bên trong. Theo nàng không ngừng nuốt trứng tinh hạch chi trung thần thánh lực, co giúp ở sau lưng nàng năm đối với cánh, dần dần mở rộng ra tới. Mà làm trước mặt nàng vô căn cứ xuất hiện viên kia mang thần thánh quy tắc lực tinh hạch chậm rãi đến gần nàng thời điểm, ở bé gái sau lưng, thứ sáu đối với cánh hư ảnh xuất hiện. Hơn nữa theo cái này một viên tinh hạt đến gần, cái này thứ sáu đối với cánh hư ảnh bộc phát rõ ràng, gần như muốn thực chất hiện hóa. Tranh nhưng ở nơi này một quả tản ra thần trí cao thánh lực tinh hạt sắp dung nhập vào bé gái ấm đường lúc đó, một chuôi quanh quẩn màu đỏ rực xí thiên thần viêm chiến kiếm vô căn cứ xuất hiện, đem một quả này định dung nhập vào con gái mình mi tâm thần cách trực tiếp chém bể. Mà tình huống tương tự, giống vậy xuất hiện ở một vị khác có rõ nét long loại đặc thù bé gái bên người. Ở một viên trong suốt sáng chói quanh quẩn quy tắc lực sắp dung nhập vào nàng ấm đường lúc đó, trương một bao quanh áo giáp bàn tay đưa ra, bóp chặt lấy liền viên này muốn dung nhập vào con gái hắn mi tâm thần cách. Lại có thể sẽ có thần cách hạ xuống. Muji-a nghiêng đầu xem hướng mình vị trí thứ ba nữ nhi. Ngay tại hắn chuẩn bị thời điểm xuất thủ, hắn dừng lại, trên mặt lộ ra phát ra từ nội tâm nụ cười. Bởi vì vị trí thứ ba nữ nhi không cần vợ chồng bọn họ bận tâm, vị này tóc đen bù xù bé gái. Ở nơi này cái thần cách sắp dung nhập vào mình thời điểm. Nắm được nho nhỏ quả đấm. Một quyền đập vào một quả này thần cách trên. Được bóp nát một quả thần cách, Mujia thấy được mình cái thứ ba nữ nhi hơn. U. To. Y. Quyền đánh lôi cái này cái thần cách. Nhất thời kêu lớn một tiếng tốt. Thật ra thì cái này ba cái thần cách xuất hiện nguyên nhân cùng hắn bà ngoại ra lít ta hạ xuống lúc trở về có chút tương tự. Nhưng lại có chút không cùng. Bất quá nguyên tắc nguyên nhân vẫn là giống nhau. Bởi vì hắn ba cô con gái đã có trở thành thần linh tư cách. Các nàng đều là lấy tiêu hao một giọt nguyên lực làm giá mà đi tới trên cái thế giới này. Cho nên bọn họ ra đời giờ khắc này có trở thành thần linh cơ hội. Bất quá. Mujia nhất định là sẽ không để cho con gái mình thành tựu thần linh. Nếu như con gái hắn bây giờ phong thần mà nói. Đây tuyệt đối là thần linh bên trong tồn tại lót đáy. Hơn nữa vẫn là không có tín đồ cách loại đó. Loại chuyện này Mujia dĩ nhiên là sẽ không đồng ý. Bất quá bởi vì cái này hắn ba vị nữ nhi mới vừa mới sinh ra. Chỉ là bước đầu có một ít ý thức. Đối với thần cách loại này chỉ cần dung nhập vào liền có thể nâng cao sinh mạng tầng thứ độ. Theo lý mà nói, các nàng thì sẽ không có bất kỳ kháng cự tâm lý. Cho nên cái này thì cần Mujia cùng Mihulela bỏ ra tay cưỡng ép bể tan thành thần cách. Vốn là Mujia còn dự định tiếp tục xuất thủ. Nhưng không nghĩ đến hắn vị trí thứ ba có rõ nét Titan đặc thủ nữ nhi. Lại có thể hơn. U. To. Y. Quyền đánh lui thế giới là nàng ngưng tụ thần cách. Cái này cũng không có nghĩa là nàng có Mujia cùng Mihulela địch nổi lực lượng. Mà là nàng một quyền này đại biểu chính nàng bản thân ý chí. Nàng cũng không muốn trở thành là thần linh. Cái này cái thần cách tự nhiên làm theo liền bị nàng cho đánh bay. Như không ngoài suy đoán nói. Cái này cái thần cách là sẽ không lại xuất hiện ở trước mặt nàng. Ùm ngay tại Mujia cao hứng thời điểm. Ngay tại Vân Trung thành phía trên. Vạn quân sấm sét sau đó hạ xuống xé con gái hắn ra đời mà tự nhiên dẫn dắt nguyên tố hình thành vòng xoáy. Bổ về phía Mihulela Vân Trung Thành. Bởi vì Mujia cùng Mihulela ra tay đánh nát chuẩn bị dung nhập vào bọn họ hai cái thân con gái thân thể thần cách. Bọn họ vậy xúc phạm tương ứng quy tắc. Mà bây giờ, đến từ thế giới trừng phạt hạ xuống lệ ngay tại Mujia chuẩn bị đi ra Vân Trung Thành. Nghênh đón đến từ thế giới trừng phạt lúc đó. Một tiếng bén nhọn khiếu minh tiếng từ phía dưới phong vương thành bảo bên trong truyền ra. Sau đó từ bầu trời bên trong. Giống như liên miên dãy núi vậy khỏe mạnh chuẩn bị đập xuống sấm sét. Cứ như vậy chậm rãi vô căn cứ biến mất. Cám ơn Long Chi Titan hình thái Mujia tay cầm chấn ngục kích. Sau lưng tám chuôi dành riêng binh khí vần quanh. Hắn bây giờ toàn bộ võ trang. Nhưng là bị hắn như vậy thận trọng đối đãi trừng phạt nhưng ở phía dưới một vị cả ngày cũng biết ngủ cá mặn ưng một tiếng gáy vang hạ cứ như vậy tiêu tán ở vô hình bên trong. Gia tiết mai cô e lôn sát y a be tốt ngay tại lúc này. Một đạo non nớt giọng nữ từ phía sau đi ra. Mujia không nói hai lời. Giải trừ mình võ trang. Đi vào sau lưng cung điện bên trong. Con gái hắn bắt đầu tụng niệm tên thật. Tiffany Elon sát Iabe tốt Michael Mujia đi vào cung điện bên trong sau đó. Vừa vặn thấy hắn có rõ nét long loại đặc thù con gái thứ hai đang mở miệng tụng niệm ra mình tên thật. Katia Iabe tốt Michael Elon sát sau đó Mujia lại đi theo Mihulela ánh mắt. Rơi xuống mình cái thứ ba con gái trên mình. Cái này mới vừa mới sinh ra. Liền lấy mình ý chí cự tuyệt thành thần nữ nhi. Nhìn mình ba vị nữ nhi từng cách tụng niệm ra thuộc về mình tên thật. Mujia không che giấu chút nào mình cao hứng tâm tình. Thoải mái phá lên cười. Truyền đạt ta ra lệnh. Hôm nay là ta ba vị nữ nhi ra đời cuộc sống. Từ hôm nay trở đi liền định thành thánh sớm ngày. Ta dưới quyền tất cả lãnh khu. Ở hàng năm ngày hôm nay nghỉ phép một ngày bởi vì còn không có chính thức thành lập đế quốc. Cho nên Mujia đem hắn thống trị địa phương gọi chi là lãnh địa. Bây giờ, ta tất cả thần dân, là con gái ta, là Si Nắc Xe ba vị công chúa ra đời. Vui mừng đi theo Muji-a dưới mệnh lệnh đạp. Sung sướng hơi thở từ Si Nắc Xe tầng trên dần dần lan tràn. Sau đó lấy Si Nắc Xe làm khởi điểm. Hướng toàn bộ Si Nắc Xe tiểu lục địa nhanh chóng lan truyền. Si Nắc Xe tiểu lục địa. Đông bộ. Vạn Thư Thành bởi vì ma đảo kỹ thuật. Còn có truyền tống trận cao độ thông dụng. Làm Muji-a hạ chúc mừng ra lệnh một tiếng sau đó. Vui mừng bầu không khí liền truyền đến cái này một tòa sách mùi thơm tức nồng đậm học viện thành bên trong. Sau đó từng trận sóng biển vậy tiếng hoan hô đem tòa thành thị này chìm ngập. Hoan hô chủ lực tự như vậy chính là chỗ này học sinh. Hắn một trong những nguyên nhân. Chính là bọn họ đem có một ngày kỳ nghỉ. Bất quá. Đây cũng không phải chủ yếu nguyên nhân. Bởi vì ở một ít học phách xem ra. Nhiều một ngày kỳ nghỉ. Liền đại biểu bọn họ ít đi một ngày cùng giáo dục học tập. Không có gì đáng giá cao hứng. Nhưng là lúc này. Coi như là những thứ này thích học tập học phách cửa vậy hoan hô. Bởi vì. Theo đạo này nghỉ phép ra lệnh cho tới. Còn có đến từ Si Nắc Xe ban thưởng. Không nhiều. Mỗi người 100 đồng tiền vàng. Nhưng mấu chốt là mỗi người. Chỉ cần là ở học trung học sinh đều có thể lấy được đạo này tên là Vương Chi vui thích ban thưởng. Ca ngợi công chúa điện hạ mặc dù liền Muji-a ba cô con gái tên gì. Dáng dấp ra sao cũng không biết. Nhưng là. Tương tự như vậy tại ca ngợi thanh âm tại học viện. Hoặc là nói vào lúc này Si Nắc Xe lần đại lục các nơi liên tục vang lên. Bởi vì Vương Chi vui thích. Đối với tầng dưới chót gia đình mà nói. Không khác nào thiên hàng hoành tài. Mà đang ở một trung học đệ nhị cấp trong phòng học. Một vị tóc đen kim đồng thiếu niên nghe được mình đem sẽ có một ngày kỳ nghỉ. Nhìn mới vừa đánh vào đến mình trương mục vậy 100 đồng tiền vàng. Lắng nghe chung quanh mình bạn học đối với vậy ba vị mới vừa ra đời công chúa ca ngợi. Một cổ vô hình bi thương tâm trạng xông lên hắn trong lòng. Iolot. Ngươi làm sao chảy nước mắt ngay tại lúc này. Một vị dung mạo tình lệ thiếu nữ chú ý tới mình cấp giá trị nãn sắc đảm đương học phách bạn học rơi lệ. Nhất thời phát ra một tiếng thét kinh hãi u. Vinh. Quy. Quy. Hừ. Mơ. Vô hình bị một loại bi thương háo hức Iolot sờ một cách mình khóe mắt. Phát giờ thật có mắt nước mắt từ hắn khóe mắt trung lưu chảy. Để cho hắn thần sắc có chút mờ mịt. Làm sao đột nhiên khóc hơn nữa còn thần kỳ như vậy. Một con mắt chảy nước mắt theo thiếu nữ kêu lên. Hắn không thiếu bạn học cùng lớp cũng chú ý tới Iolot gì chẳng. Cũng đầy mắt ngạc nhiên nhìn hắn ta. Không biết Iolot có chút mờ mịt đáp trả. Hắn không rõ ràng mình vì sao sẽ bi thương như vậy, tựa như bị thiên đại ủy khuất như nhau. Titan cùng Long Chi Vương 88 chương 877 ca ca xanh ba muội muội ba mụ ta đã về rồi bởi vì thả tháng giả mà có thời gian ý ô lốt mang một loại mãnh liệt cảm giác mong đợi. Ngồi phù không thuyền vội vã đuổi về Thánh Viêm Thành. Làm hắn trở lại mình quen thuộc đường phố. Mang mong đợi tình đẩy cửa phòng ra thời điểm. Hắn nơi bày đảo một màn phơi bày ở hắn trước mắt. Ca ca ca ca ca ca liên tiếp ba đảo mềm nhũng thanh âm ở hắn vang lên bên tai. Để cho Iolot ngay tức thì cũng cảm giác mình nửa người liền súp giòn rớt. Nhưng đồng thời vậy có một loại cảm giác ứng phó không kịp. Bởi vì một màn trước mắt đúng là ra hắn ý liệu. Hắn thấy ở trên ghế salon. Ngồi ba cái dung mạo cơ hồ giống nhau như đúc. Chỉ là phát sắc và đồng sắc bất đồng đứa trẻ. Các nàng lúc này đang đều ở đây một mặt tò mò đánh giá hắn. Mới vừa chính là các nàng lên tiếng kêu ca ca mình. Cái này. Iolot ngây ngẩn. Những thứ này đều là ngươi muội muội. Không thể nghi ngờ Muji-a nhìn mình con trai trưởng. Giọng bình thản lên tiếng nói. Xanh ba Iolot. Ngươi hẳn cao hứng ta. Iolot trên mặt lộ ra bị loại này đột phát tình trạng mà làm được ứng phó không kịp vẻ lúc túng. Hắn làm xong gặp em gái mình chuẩn bị. Hắn thậm chí liền lễ vật cũng mua xong. Nhưng là hắn nhưng không nghĩ tới. Mình lại có thể sẽ có ba người em gái. Cái này thì đặc biệt lúc túng. Ca ca. ngươi mang cho chúng ta lễ vật gì liền sao? Mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng là tóc vàng bù xù, lấy long nữ hình thái ra đời con gái thứ hai Tiffany nhìn chằm chằm mình huyên trưởng, không chút nào sợ người lạ hỏi. Màu vàng kim mắt to chớp chớp chớp, dĩ nhiên mang theo nghe được em gái mình hỏi. Iolot đi vào phòng khách, đi tới trước ghế salon, luống cuống tay chân đem mình nhìn ăn nhìn xài tiết kiệm nửa tháng tiền xài vặt. Hơn nữa hắn thi lấy được phần thưởng học kim cùng gần đây lấy được vương chi vui thích thưởng kim mua lại lễ vật, một cổ não toàn bộ móc ra. Mặc dù hắn đối với mình lập tức đột nhiên có ba người em gái vậy vô cùng khiếp sợ, nhưng may mắn chính là hắn hồi trước khi tới làm xong chuẩn bị đầy đủ. Hắn mua phục đếm số lượng lễ vật, coi như là do hắn dự đoán bên trong muội muội từ một cái biến thành bây giờ ba cái, cũng có thể ứng phó tới đây. Thấy mình huyên trưởng mang đến cho mình lễ vật, ba đứa con nít liên tục từ trên ghế salon đi xuống, tung tăng đi tới Iolot trước mặt. Sau đó bắt đầu tò mò đánh giá Iolot tỉ mỉ chọn lựa lễ vật. Những lễ vật này ở trên bàn chất thành một tòa núi nhỏ. Các nàng ở nơi này ngọn núi nhỏ bên trong tìm kiếm mình chúng ý đồ. Các ngươi không có thích sao? Đến ba vị này nhất hơn trăng tròn muội muội ở mình trước mặt chọn nhặt lựa chọn. Iolot không chỉ không có cảm thấy chút nào thói quen, ngược lại còn một mặt khẩn trương hỏi. Hắn là muội khống, không thể nghi ngờ. Đồng thời, hắn thần kinh vô cùng to lớn. Hoặc là nói, hắn cảm thấy như vậy mới là bình thường. Hắn mẫu thân nhưng mà ước chừng mang thai 3 năm mới sinh hạ hắn muội muội, có một ít đặc biệt chỗ, vậy không có gì thật là kỳ quái. Có một đầu đẹp màu bạc kim đạt tới vai, tóc ngắn cách kéo, đế tư hết sức khéo léo nói. Nàng biểu hiện được khá là văn nhã. Nàng cũng không có ở Iolot mua về lễ vật bên trong quá nhiều chọn, tùy ý chọn chúng một cái tinh xảo ngọc cái lược, liền lại nữa chọn. Cái này cầm cái lược lên duy mỹ hoa văn thuyết minh đây là do tộc tinh linh chế tạo hàng thủ công nghệ. Chuôi này đoạn cung tên là tháng chi vết, nghe nói là từ một vị cao quý ngân nguyệt tinh linh tự tay chế tạo. Thấy muội muội mình chọn chúng tự chọn ở giữa lễ vật, Iolot vội vàng ra giải thích rõ mình mua cái này cầm cái lược lai lịch. Rất đẹp, ta rất thích, cảm ơn anh. Lớn cô bé đặc biệt khôn khéo hướng về phía Iolot hơi cuốc liền một cung, cầm một quả này tinh xảo tinh linh cái lược, tung tăng lại trở về mình bên cạnh mẫu thân, nằm ở trong ngực của nàng. Nàng thích nhất ôm trong ngực của mẹ. Thanh kiếm này không tệ, ta chọn cái này rất nhanh. Tiffany vậy từ một lễ này vật đống bên trong rút ra một chuôi tinh xảo xinh xắn đoạn kiếm. Tên này đoạn kiếm lên vây quanh rất nhiều đủ mọi màu sắc đá quý, nhìn như rất là xa hoa. Đây là ngay tại Iolot muốn vì mình cái thứ hai muội muội giới thiệu một chút chuôi này đoạn kiếm thời điểm. Những thứ này đá quý đều là giả, ngươi xài bao nhiêu tiền mua ca ca? Tiffany vẻn vẹn chỉ là sờ một chút đoạn kiếm, nàng chân mày liền hơi nhíu lên. 30 đồng tiền vàng. Nghe được muội muội mình vừa mở miệng nói mình mua đều là hàng giả, Iolot trên mặt nhất thời liền lộ ra vẻ lúng túng. Loại này, ngay tại Tiffany muốn mở miệng nói gì thời điểm, chọn chúng mình thích lễ vật, hãy ngoan ngoãn ngồi yên, Mihulela lên tiếng vì mình con trai trưởng giải vây. Nàng biết mình con trai trưởng trong túi ngượng ngùng, bởi vì ở trên vốn Muzia coi như là đem hắn thẻ được gắt gao, trên căn bản không để cho hắn hưởng thụ chỗ trống. Dĩ nhiên vậy không thua thiệt được hắn. À, nghe được lời của mẹ, Tiffany rụt cổ một cái, sau đó lao vào đến Muzia trong ngực. So sánh mụ mụ, nàng thân cận hơn mình ba ba. Ta chọn cái này ngay tại lúc này, tóc đen rủ xuống, cùng Iolot phát sắc đồng sắc căn bản nhất trí, ba la Katia từ lễ vật bên trong rút ra một chuôi búa nhỏ. Nàng cân nhắc, sau đó trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Đây là, thấy muội muội mình rút ra cái này một chuôi búa nhỏ, Iolot há miệng. Có vấn đề gì không? Katia xem hướng mình huyên trưởng, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. hắn cảm giác trong tay cái này một chuôi chùy tử, cảm giác tương đối thích hợp. Không, không việc gì. Cuối cùng Iolốt vẫn là ngậm miệng lại. Chuôi này cái búa nhưng thật ra là hắn mua được cho mình huấn luyện lực cánh tay dùng. Là mới vừa hắn mới vừa ở hốt hoảng bên trong, lại có thể đem chuôi này cái búa kể cả cho em gái hắn mua lễ vật cùng chung cho lấy ra ngoài. Nhưng là mấu chốt nhất là nàng muội muội lại có thể dễ dàng như thế cầm lên ván này cái búa. Tới Iolốt, bởi vì ngươi đi học nguyên nhân, cho nên ngươi không thấy muội muội ngươi mới vừa sanh ra dáng vẻ. Bất quá bây giờ cũng không coi là quá muộn. Ta cho ngươi giới thiệu một chút. Thấy mình ba cô con gái cũng cầm Iolốt chuẩn bị lễ vật sau đó, Muzia liền lên tiếng cho Iolốt giới thiệu một chút. Ở buổi tối tiến hành một tràng đặc biệt hài hòa gia đình liên hoan sau đó, Iolốt chủ động tìm tới đang thoải mái nằm trên ghế salon đọc sách Muzia. Lúc này, theo hắn kiến thức dần dần tăng trưởng, lịch duyệt gia tăng, hắn càng phát ra cảm thấy mình phụ thân sâu không lường được. Hắn ở trường học bên trong còn duy trì đệ nhất tốt đẹp thành tích. Mặc dù vẫn thì có mười mấy vị theo hắn đặt song song thứ nhất, nhưng là hắn đã thành thói quen. Hắn bây giờ mỗi ngày như cũ sẽ bị tiến vào kiếm chi dấu vết. Bất quá bởi vì quen thuộc sau đó, hắn bây giờ có thể chủ động khống chế mình tiến vào trong đó. Hắn có thể tùy ý chọn mình mỗi ngày tiến vào trong đó thời gian. Dĩ nhiên, hắn không có quyền cự tuyệt tiến vào trong đó, bởi vì dấu vết sẽ mỗi ngày cưỡng chế tính yêu cầu hắn tiến hành một lần kiếm đấu. Tiến vào cao trung sau đó, Iolốt đã biết kiếm của mình kỹ ở bạn cùng lứa tuổi tầng thứ bên trong là thuộc về dạng gì trình độ. Vẹn vẹn chỉ là đơn thuần tương đối kiếm thuật, đại đa số bạn cùng lứa tuổi cũng không sánh bằng hắn. Chỉ có hắn những cái kia theo hắn đặt song song để nhất các bạn học có thể theo hắn cùng đài cuộc thi thể thao. Nhưng là trừ những thứ này ra bạn học trở ra, hắn những thứ khác phổ thông bạn học tỉ thí, hắn trên căn bản đều là lấy tính áp đảo ưu thế đánh bại bọn họ. Chính là như vậy kiếm kỹ trình độ, hắn tiến vào đóng dấu bên trong, cùng vị kia quần áo xám kiếm khách thời điểm chiến đấu, như cũ không chạy thoát bị nghiền ép chém giết kết cục. Bất quá bây giờ hắn có thể ở quần áo xám trên tay của người chống đỡ lên ba kiếm. Phụ thân, ta có một số việc muốn theo ngài thương lượng một chút. Ừ. Ngươi nói Muzia ổn định như thường gật đầu một cái. Ta ở nhập học thân thể khảo sát bên trong, bị kiểm tra ra thân thể bên trong có đặc biệt yếu ớt kim long huyết mạch thuộc về có thể thức tỉnh trạng thái long mạch. Ta đạo sư đề nghị ta thông qua chiến đấu tới thức tỉnh thân thể bên trong long mạch. Vinh. Quy. Quy. Hừ. Mơ. Muzia cũng không ngẩng đầu, như cũ bình tĩnh lật xem quyển sách trên tay tịch. Cho nên, ta ở ta đạo sư giới thiệu một chút gia nhập do ta học trưởng học tỷ xây dựng một cái mạo hiểm đoàn, chuẩn bị ở ngoài giờ học thời gian đi theo bọn họ đi thi hành nhiệm vụ. Dựa theo đạo sư phân phó, làm hết sức trải qua nhiều chiến đấu. U. Vinh. Quy. Quy. Hừ. Mơ. Cho nên nói ngươi sau này không có nhiều ít thời gian về nhà. Đúng không? Muzia rốt cuộc ngẩng đầu lên, trên mặt lại không có bất kỳ Iolốt mong đợi vẻ lo âu. Dị thường ổn định. Ổn định phải nhường Iolốt lòng hơi chua xót, còn có một chút ủy khuất. Bởi vì dựa theo hắn học trưởng học tỷ miêu tả, khi bọn hắn theo mình phụ mẫu nói mình muốn đi ra ngoài cùng dã ngoại quái vật chiến đấu tích lũy kinh nghiệm chiến đấu thời điểm, bọn họ phụ mẫu cũng là một bộ một mặt vẻ mặt lo lắng, có thậm chí còn khóc sướt mướt. Sâu hơn người còn trực tiếp chạy tới trường học tới quỳ thỉnh cầu lão sư không nên để cho mình đứa nhỏ tham gia chiến đấu. Đúng. Iolốt vẻ mặt có chút xa xút gật đầu một cái. Nếu ngươi muốn tham gia chiến đấu, như vậy một bộ thượng hạng trang bị là không thể thiếu được. Muzia để quyển sách trên tay xuống tịch, đứng dậy, phủi mình nhi tử một mắt. Theo ta tới đây, ta có ít đồ cấp cho ngươi nhìn. Đi phòng ngầm dưới đất đi tới phụ thân. Iolốt chợt ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra không thể tin vẻ vui mừng. Hắn đầu óc bên trong hồi tưởng lại mình thời kỳ thơ ấu từng nhìn thấy phụ thân mặt nhuốm máu chiến giáp hình tượng. Mặc dù khi đó còn tấm bé, nhưng là bằng vào trí nhớ, Iolot dám khẳng định phụ thân trên người vậy một bộ đồ chuẩn bị phẩm cấp tuyệt đối không thấp. Bây giờ nhìn dáng dấp phụ thân tựa hồ dự định đem hắn vậy một bộ đồ chuẩn bị truyền cho mình. Muốn nơi này, Iolot trong lòng rất ướt vẻ, quét một cây sạch. Dẫu sao cái này thuyết minh phụ thân hắn trong lòng vẫn là vô cùng quan tâm hắn. Cha thương như núi tới tự nhiên đến từ phụ thân yêu thích là nhất không dễ dàng phát giác. Tâm tình thoải mái Iolot đuổi sát theo liền những thứ này phụ thân bước chân.